Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 16. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. A Vĩ mỉm cười gật đầu một cái. Được, đưa phí tiểu thư về cũng là vinh hạnh của tôi. Tiểu thư đợi một lát. Khả Hân đắc ý gật đầu đáp lại. A Vĩ cũng nhìn sang Đông Doãn. Đông Doãn, mấy việc tôi dặn cậu, cậu đi giải quyết đi. Tôi sẽ đi cùng phí tiểu thư đến gặp ông Hoàng Quân. Cậu ta nghe vậy, hiểu được ý của anh. Chỉ gật đầu một cái rồi quay người rời đi. A Vĩ sau đó nhìn sang cô ta. Phí tiểu thư, chúng ta đi thôi. Bọn họ cùng nhau trở ra ngoài, ngồi lên chiếc xe Rolls Royce đắt tiền mà rời khỏi Vọng Nguyệt, hướng đến biệt thự nhà họ Phí. Thời điểm ấy, Diệp Phương Vi ngồi trong xe của Phí Triều Khiêm nhìn ra bên ngoài, cảm thấy cung đường có phần quen mắt nhưng vẫn chưa nhận ra. Cho đến khi xe của anh ta rẽ vào cổng biệt thự của nhà họ Phí, Phương Vi mới sửng sốt. Triều Khiêm, sao lại đến nhà anh? À, Diệp tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều. Nhà họ Phí chúng tôi luôn có bác sĩ riêng, vậy nên mỗi lần khám bệnh thì bác sĩ sẽ đến tận nơi. Cô nghe vậy muốn nổi điên lên với anh ta. Bác sĩ riêng thì Diệp gia cũng có, cần đến anh ta phải đưa cô về Phí gia khám sao? Rốt cuộc Phí Triều Khiêm đã có ý đồ gì đây? Xe dừng lại trong sân, anh ta bước xuống đi sang phía bên mở cửa cho cô. Diệp Phương Vi bước ra ngoài, Triều Khiêm liền đưa tay ra. Để tôi đỡ cô. Không cần đâu, Phí thiếu gia, nhà họ Diệp chúng tôi cũng có bác sĩ riêng. Còn nghĩ anh đưa tôi đến phòng khám, nhưng anh thế này thật sự khiến tôi rất khó xử. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ bác sĩ của gia đình có chuyên môn cao, nên mới đưa Diệp tiểu thư đến đây. Khiến cô khó xử, tôi thật sự xin lỗi. Cùng lúc đấy, từ ngoài cổng, một chiếc xe chạy vào rồi dừng lại. Phương Vi vốn dĩ không để ý đến, chỉ muốn thuyết phục anh ta để cô về thì khi đó có tiếng gọi vang lên. Anh Khiêm. Nghe vậy cả hai người họ cùng quay lại, chỉ một khoảnh khắc rất ngắn thôi. Bọn họ đối diện với nhau, bốn ánh mắt, khác tâm trạng. Vào ngay lúc đấy A Vĩ mới hiểu ra rằng trời đã đổ mưa thì có chạy nhanh tìm chỗ trốn hay dừng lại thì quần áo cũng đã ướt, kết cục đã định, tránh không được chỉ đành tùy duyên. Phương Vi dường như cảm thấy vạn vật trở nên đứng lại, người trước mắt cô bằng xương bằng thịt. Mọi thứ trên gương mặt đều giống đến mức nếu như cô không giữ lại cho mình một chút lý trí thì liền có thể chạy đến xà vào lòng anh ôm chầm lấy. Hạo Vũ, đó là cái tên mà cô vô thức réo trong đầu ngay lúc này. Phí Khả Hân thản nhiên khoác cánh tay của A Vĩ, kéo anh đi lại phía Triều Khiêm mà nhìn sang cô hỏi. Diệp tiểu thư đến đây có việc gì vậy? Ngay thế Phí Triều Khiêm cũng lên tiếng. Cô ấy bị thương trong bữa tiệc của nhà chúng ta. Anh đưa cô ấy đến đây mời bác sĩ tới kiểm tra. Kiểm tra thì đưa đến phòng khám là được. Anh thế này không phải là có ý với cô ấy chứ? Triều Khiêm khẽ liếc xéo em gái mình một cái. Còn em, sao lại đi cùng với cậu ta? Bà nói có chuyện muốn bàn với A Vĩ nên sai em đến báo tin. Diệp Phương Vi nãy giờ vẫn luôn im lặng, ánh mắt cô chưa hề rời khỏi anh. Vừa nghe cái tên được nói ra, Phương Vi khẽ nhíu mày lặp lại. A Vĩ. Lời vừa dứt, bọn họ đều chuyển ánh mắt sang cô. Phí Triều Khiêm nhận ra được cái nhìn của Phương Vi có chút khác lạ mà hỏi. Hai người quen nhau sao? Nghe vậy A Vĩ lúc này mới khẽ cười mà lên tiếng. Tôi vừa từ CBA trở về, vẫn chưa có nhiều cơ hội để quen biết với các cô gái xinh đẹp như vậy. Diệp tiểu thư rất vui khi được gặp. Thái độ của anh nhàn nhã, trong ánh mắt nhìn cô lại không hề có một chút quen thuộc nào. Gương mặt thì rất giống, nhưng phong thái thì như một người khác. Không lẽ trên đời này thật sự tồn tại một người giống một người đến như vậy sao? Phí Khả Hân khi ấy cũng nhìn thấy ánh mắt của cô luôn dán chặt trên người A Vĩ. cô ta có một chút không hài lòng, kéo cánh tay A Vĩ áp sát vào người mình mà nhìn anh nói. A Vĩ, chúng ta vào thôi, ba em đang đợi. Anh gật đầu một cái, sau đó cũng đi thẳng vào mà không nhìn đến cô thêm lần nào nữa. Phí Triều Khiêm lúc này cũng lên tiếng. Diệp tiểu thư, chúng ta vào thôi. Khi ấy Phương Vi bỗng cảm nhận được trong ngực mình một cơn đau thấu tận tim, chèn ép cả khí quản khiến cô không thở được. Âm thanh bên tai ù đi, mọi thứ trước mắt mờ nhạt dần, cả người cô vô lực ngã xuống. Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư. Chỉ nghe được hai câu như vậy, Phương Vi cũng mất đi ý thức. Không biết cô đã thiếp đi trong bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại đã nhìn thấy mình ở trong một căn phòng nội thất sang trọng. Phương Vi sửng sốt ngồi bật dậy, trong vài giây đầu còn không nhớ được đã xảy ra chuyện gì, phải mất thêm một khoảng thời gian ngắn để nhớ lại. Cùng lúc đấy cửa phòng mở ra, ánh mắt cô cũng lập tức hướng đến, bắt gặp Phí Triều Khiêm đi vào. Anh ta thấy vậy liền đi lại. Diệp tiểu thư, cô tỉnh rồi. Phương Vi vội vàng bước xuống giường. Phí thiếu gia, thật sự xin lỗi, đã làm phiền đến anh rồi. Tôi mới là người phải xin lỗi mới đúng, không biết tình trạng sức khỏe của cô nên cứ muốn kéo cô đi bằng được. Diệp tiểu thư, cô thấy ổn chưa? Tôi không sao, cảm ơn anh. Bác sĩ nói cô bị ngất do tinh thần mệt mỏi, làm việc quá độ, thiếu ngủ, thiếu chất. Diệp tiểu thư, cô lưu ý một chút, sức khỏe bản thân là quan trọng. Phương Vi cười gượng gật đầu một cái. Phí thiếu gia, tôi cũng không tiện ở lại đây thêm nữa, xin phép về trước, kẻo ở nhà lo. Để tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi gọi lái xe của mình là được rồi. Tôi đã nói chuyện với Diệp lão gia rồi, hứa với ông ấy đợi cô tỉnh lại sẽ trực tiếp đưa cô về. Phương Vi nghe vậy cũng không còn cách từ chối, chỉ đành miễn cưỡng thuận theo anh ta. Bọn họ trở ra ngoài, đi thẳng xuống dưới lầu, vô tình nghe được cuộc nói chuyện ở phòng khách. Đấy, cậu Vĩ xem, nuôi con gái đến chừng này tuổi, vậy mà mới thoáng đó, nó đã muốn đi theo người ta luôn rồi. Phí Khả Hân ngồi kề bên A Vĩ, từ đầu đến cuối không hề buông cánh tay của anh, mà nghiêng đầu dựa lên vai A Vĩ. Bà quen anh ấy, tại sao không giới thiệu sớm hơn, để con phải đợi đến tận bây giờ? Phí Hoàng Quân bật cười. Con bé này, cậu ta ở bên CBA mới về, bà có biết trước đó nhưng bữa tiệc hôm qua mới gặp lần đầu. Không sao, cũng chưa phải muộn. Nói rồi Khả Hân nhìn anh tươi cười. A Vĩ, anh ở bên CBA làm gì vậy? Anh nghe câu hỏi vẫn bình thản trả lời. Tôi chỉ là một thương nhân bình thường thôi. Thương nhân bình thường mà ba em lại phải mời đến bàn việc sao? Phí Hoàng Quân nghe vậy lên tiếng. Còn không phải ai đó muốn nháo sau bữa tiệc tìm ba hỏi về cậu ấy sao? Gọi cậu ấy đến bàn việc là phụ, vì con là chính đấy. Vậy ba với anh ấy bàn việc gì vậy? A Vĩ lúc này nhìn sang cô ta. Phí tiểu thư còn không hiểu sao, bàn việc là phụ, bàn chuyện của phí tiểu thư là chính. Ý tứ mập mờ trong câu nói lại khiến Khả Hân hiểu. Cô ta cười nhìn anh. A Vĩ, vậy chúng ta hẹn hò đi. Vừa lúc đấy Phương Vi cũng đã tới tầng dưới. Ánh mắt cô dù đã cố kiểm soát nhưng vẫn không cách nào nhìn đến phía của A Vĩ, mà anh cũng vừa vặn hướng ánh mắt đến vị trí của cô. Diệp tiểu thư, cô ổn rồi sao? Lời của A Vĩ khiến Hoàng Quân và Khả Hân chuyển sự chú ý đến cô. Phương Vi cố gắng giữ trạng thái ổn định mà tiến lại phía họ. Rất xin lỗi vì đã làm phiền gia đình. Phí Hoàng Quân đứng dậy bước đến gần Phương Vi. Diệp tiểu thư, cô thật sự khiến nhà họ Phí chúng tôi hoảng sợ một phen đấy. Cô không sao là tốt rồi. Vừa nói ông ta vừa đưa tay lên nắm lấy bả vai của cô. Hành động có phần xuồng xã khiến Phương Vi giật thót, mà ánh mắt A Vĩ cũng xoẹt qua một tia khó chịu. Cô vội vàng lùi lại né tránh mà cúi đầu chào ông ta. Ông Hoàng Quân, cảm ơn đã quan tâm. Tôi xin phép trở về trước để gia đình khỏi lo lắng. Nói rồi Phương Vi cũng quay người đi. Khoảnh khắc ấy cô nhìn đến A Vĩ thêm một lần nữa, nhưng không lưu lại lâu rồi cũng rời khỏi nơi đấy. Sau khi Phương Vi đi, A Vĩ cũng gỡ tay Phí Khả Hân ra mà đứng dậy. Ông Hoàng Quân, tôi nhớ ra còn có việc cần giải quyết, phải về trước. Nghe vậy Khả Hân cũng liền túm tay anh. Khi nãy anh đã nói ở lại ăn cơm với nhà em rồi mà. A Vĩ gạt tay cô ta ra. Phí tiểu thư, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Hôm nay tôi thật sự có việc. Ăn cơm đành hẹn khi khác vậy. Nói rồi anh quay qua nhìn phía Hoàng Quân. Ông Hoàng Quân, xin lỗi chuyện bữa cơm. A Vĩ gật đầu thay cho lời chào, sau đó cũng đi thẳng ra ngoài. Ban nãy đồng ý ở lại ăn cơm, chẳng qua là vì anh không yên tâm về Phương Vi, nên muốn tìm cớ nán lại lâu thêm để đợi cô. Giờ Phương Vi cũng về rồi, anh không cần thiết phải ăn cùng bữa này nữa. A Vĩ ngồi vào xe, lái thẳng về biệt thự Vọng Nguyệt. Xe dừng lại trong sân, một người đi đến mở cửa. Lão ca. Anh bước ra ngoài, đưa mắt quét một lượt mà hỏi. Đông Doãn về chưa? Chưa anh. Khi nào Đông Doãn về, bảo cô ấy đến gặp tôi. Vâng. A Vĩ đi vào trong nhà, hướng thẳng lên thư phòng. Anh tiến lại phía bàn làm việc ngồi xuống. Mở laptop lên, thao tác vài bước. Trên màn hình xuất hiện một cuộc gọi video. A Vĩ lấy tai nghe Bluetooth đeo vào. Cuộc gọi cũng được kết nối, gương mặt của Emery xuất hiện. Thế nào, đã gặp được Hoàng Quân chưa? Đã gặp trong bữa tiệc rồi. Sáng nay ông ta vừa hẹn tôi đến bàn chuyện, nhưng không phải vấn đề lô hàng mà Hoàng Quân lại muốn tôi thiết lập mối quan hệ thân thiết với con gái ông ta. Emery nghe vậy bật cười thành tiếng. À Vĩ, cậu quả nhiên có sức hút đối với phái nữ, mới đó mà đã khiến con gái ông ta ưng ý rồi sao? Thấy thái độ của ông ta như vậy, A Vĩ cũng mơ hồ hiểu được. Lần trở về này, không phải chỉ mình vấn đề lô hàng phải không? Ông muốn tôi kết thân với Phí Gia. Phải. Lời vừa dứt, cửa phòng mở ra, Đông Doãn bước vào liền nhận được một ánh mắt cảnh báo của A Vĩ. Cậu ta cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại. Anh sau đó nhìn vào màn hình mà lên tiếng. Vậy còn lô hàng có phải Phí Hoàng Quân không? Trước mắt cậu cứ tiếp cận với Phí Gia, kết hôn được với con gái của ông ta. Chuyện lô hàng tới thời điểm sẽ xuất hiện mục tiêu. A Vĩ không để lộ ra một cảm xúc nào. Được. Nói rồi anh cũng đưa tay tắt cuộc gọi, tháo tai nghe xuống. Đông Doãn đứng nghe được đoạn nói chuyện lúc này mới lên tiếng. Lão ca, anh tính kết hôn với Phí tiểu thư thật sao? Emery muốn tôi kết hôn với cô ta trước, rồi mới tiết lộ thân phận vô ảnh. Nhưng theo tôi đoán, vô ảnh này xác suất cao là Phí Hoàng Quân. Emery muốn kéo tôi lún sâu vào mối quan hệ này. Khi mọi thứ không thể vãn hồi được, thì tôi có trở mặt cũng không tránh khỏi tổn thất nặng. Emery tính toán chừa cho mình một đường lui, nhưng có lẽ ông ta không ngờ rằng trong cả vạn lý do trở mặt mà ông ta nghĩ đến, không ngờ anh lại là mật vụ. Ông ta không sụp đổ thì lại mới chính là tổn thất của chúng ta. Ánh mắt A Vĩ chuyển sắc lại nhìn cậu ta. Cẩn thận lời nói. Đông Doãn gật đầu. Lão ca, giờ anh tính sao? Hiện tại không còn thời gian để cùng ông ta diễn nốt vở kịch nữa. Hôm nay tôi đã gặp Phương Vi rồi. Đông Doãn trở nên sửng sốt. Gặp rồi, có xảy ra chuyện gì không? Thái độ của cô ấy khác lạ sẽ không tránh được Phí Gia nghi ngờ. Vậy nên tôi lo lắng cô ấy sẽ gặp bất lợi. Đông Doãn, chuyện tôi bảo cậu làm thế nào rồi? Đông Doãn nghe vậy tiến đến gần anh. Cậu ta áp vào tai anh thì thầm nói gì đó rất lâu. Chỉ thấy ánh mắt A Vĩ dần dần kết thành một tảng băng lạnh, không nhìn thấu được đáy. Buổi chiều đấy, xưởng dệt Diệp Gia. Trong phòng làm việc, Phương Vi ngồi ở bàn kiểm tra sổ sách, nhưng có vẻ như cô hoàn toàn không hề có tinh thần để làm việc. Trong đầu cứ luẩn quẩn về người đàn ông tên A Vĩ đấy. Nếu như không phải nhìn thấy sự xa lạ trong ánh mắt của anh ta, thì cô đã cho rằng đó là Hạo Vũ. Cô thở mạnh một tiếng rồi tự vực lại tâm trạng của mình. Phương Vi, mày bình tĩnh lại đi. Chỉ là người giống người thôi. Nói rồi cô lại cúi xuống cố gắng tập trung vào công việc của mình. Nhưng không được bao lâu, hình ảnh Phí Khả Hân thân mật đứng bên cạnh A Vĩ lại hiện lên trong đầu. Bên tai vẫn còn nhớ rõ giọng nói kỳ lạ của tôi hôm đấy. Mùi hương nam tính quen thuộc. Không cách nào thoát ra được khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, Phương Vi bực bội đóng mạnh cuốn sổ lại. Khi ấy bỗng nhiên lồng ngực lại kéo đến một cơn đau nhói giống như khi sáng. Phương Vi cau mày túm lấy ngực áo của mình. Nó càng tái phát mạnh hơn, gắng gượng không được mà cô phải thốt lên một tiếng. Sao lại đau thế nhỉ? Lúc này cửa phòng mở ra, một nhân viên của xưởng dệt đi vào, trông thấy dáng vẻ của cô liền tiến lại. Diệp tiểu thư, cô sao vậy? Phương Vi cố hít thở sâu mà ngẩng đầu nhìn lên. Không sao, tôi thấy hơi khó thở thôi. Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không? Không cần, tôi ra ngoài hít thở không khí một lúc là được. Cô vào đây là có chuyện gì sao? Người nhân viên đưa ra một mảnh vải nhỏ. Đây là sản phẩm dệt thử, muốn đưa cô duyệt xem đã đạt chưa? Phương Vi cầm lấy nó soi xét kiểm tra một hồi mà gật đầu. Tốt rồi, có thể đưa vào sản xuất dây chuyền được rồi. Vậy nhờ cô ký vào đây giúp tôi. Phương Vi lấy bút ký vào bản báo cáo sản phẩm thử nghiệm. Sau đó nhân viên cũng lui ra. Phương Vi khi ấy vẫn còn cảm nhận một chút ngột ngạt. Cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài hít thở một chút. Gần xưởng dệt có một khuôn viên cây xanh lớn. Phương Vi lững thững đi bộ dạo qua bên đấy. Một chút nắng nhẹ của buổi chiều. Xen qua những tán cây xanh mát. Vẫn là một liều thuốc hữu dụng khi stress. Sau một hồi nghĩ rằng tâm trạng đã ổn định hơn, Phương Vi quay người để trở về thì đôi chân cô chợt dừng lại. Trong mắt vẫn còn đọng một màn sương hơi nước đỏ ngầu chưa kịp tan hết, in rõ hình bóng người đàn ông trước mặt. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen thả buông cùng màu với chiếc quần baggy ống suông basic. Một nửa gương mặt bị che đi bởi chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống. Thứ Phương Vi nhìn thấy trọn vẹn được là đôi môi của người đàn ông ấy. Bỗng nhiên nước mắt không cầm cự được lại trào ra ngoài. Không hiểu sao đến ngay cả bờ môi ấy, cô cũng lại cảm thấy giống anh đến như vậy. Anh ta di chuyển lại phía cô, bước chân rất nhanh, khoảng cách xích gần lại, cho đến khi thân ảnh cao lớn ấy đã che chắn tầm nhìn trước mặt Phương Vi. Cô hơi hướng mặt lên, cũng là lúc người đàn ông đó cởi chiếc mũ lưỡi chai trên đầu mình mà đội nó xuống đầu cô. Bàn tay anh nắm lấy chiếc cằm nhỏ, khẽ nâng mặt cô lên mà áp xuống môi cô một nụ hôn, đem theo hơi thở nóng ấm truyền đến. Phương Vi nhất thời bị động nên sững lại mất vài giây, cho đến khi cô hiểu ra tình hình, liền chống tay lên ngực anh dùng sức đẩy ra. Phương Vi cởi chiếc mũ xuống, ánh mắt của họ liền giao nhau, cô có chút hỗn loạn mơ hồ không biết nên phải nói gì, thì lúc này giọng nói nam tính ấy vang lên. Tôi rất nhớ em. Chỉ mấy chữ đấy, tất cả những gì hồi ức lúc trước liền ùa về, nước mắt không kiểm soát được mà đua nhau rơi xuống, cảm xúc lại càng rối ren. Rốt cuộc người đứng trước mặt cô là A Vĩ hay là Hạo Vũ? Anh nhìn ra được tâm trạng của cô lúc này, bàn tay đưa lên dịu dàng gạt đi dòng lệ đang chảy xuống nơi gò má của cô. Xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy. Phương Vi hất mạnh tay anh ra. Rốt cuộc anh là ai? Ánh mắt anh khẽ nhíu lại, cảm nhận được cơn đau ở ngực lại tái phát, trong đôi đồng tử dâng lên những đoạn cảm xúc đã nén đầy. Em đã mở lọ ước nguyện ra rồi sao? Thấy anh không trả lời vào đúng trọng tâm, Phương Vi không nhẫn nại được, gắt lên. Anh trả lời đi. Anh nuốt xuống một chút nghẹn nơi cổ họng mà đáp lại cô. Họ Vương, tên hai chữ Hạo Vũ. Vậy A Vĩ là ai? Cũng là tôi. Phương Vi cười hát một cái. Anh cảm thấy chuyện này vui lắm sao? Phương Vi, tôi biết em sẽ khó chấp nhận được chuyện này. Tôi định để cho mọi thứ kết thúc rồi mới xuất hiện trước mặt em để giải thích. Nói vậy là giờ anh vẫn không thể giải thích đúng không? Vì chuyện này rất nguy hiểm, tôi không muốn... Còn chưa kịp nói hết câu, Phương Vi đã quay người bỏ đi. Thấy vậy anh liền vội vàng đuổi theo, túm tay cô kéo lại. Phương Vi liền hắt mạnh ra, anh gấp gáp nói. Tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi không thể nói rõ được với em. Chỉ xin em cho tôi thêm một chút thời gian nữa. Không cần đâu, hơn 3 năm qua là đã quá đủ rồi. Anh cứ làm việc của anh, tôi vẫn sẽ xem như Hạo Vũ đã không còn nữa. Cô quay người đi, ánh mắt anh thống khổ nhìn bờ vai nhỏ nhắn ấy đã khẽ run lên. Giọng nói của anh cũng trở nên trầm khàn. Em muốn bỏ qua tôi, nhưng tôi thì không muốn bỏ lỡ nữa. Lời của anh khiến đôi chân cô dừng bước, trên gương mặt khi ấy đã ướt đẫm, cảm thấy vết sẹo cũ ở ngực lại nhói lên, cơn đau thấu tận vào trong tim. Phương Vi quay người lại, đôi mắt cô ngập nước, trong mỗi một dòng lệ là sự đau lòng, có thương nhớ và cũng có hờn tủi. Giọng cô nghẹn lại. Anh dựa vào đâu mà cho rằng bản thân có thể tùy ý rời đi như vậy, rồi chỉ cần quay đầu lại là tôi vẫn sẽ ở đó chờ đợi. Anh nhìn cho rõ đi. Đoạn cô dùng tay đánh vào ngực mình, câu nói cũng đã lạc giọng đi trong hàng nước mắt. Tôi là con người, tôi cũng biết đau lòng chứ. Vương Hạo Vũ, anh có hiểu không hả? Thời khắc đấy là cô đánh vào ngực mình, nhưng lồng ngực anh lại đau thắt, cảm giác phổi không còn hoạt động, khiến trái tim co bóp mạnh vì khó thở. Đôi mắt anh đã đỏ bừng lên, những tia nhìn cái nào cũng chồng chéo tâm tư dằn vặt. Tôi xin lỗi. Cô đối với lời này lại càng cảm thấy bực bội, không nói gì nữa quay người đi. Mà A Vĩ biết lúc này nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể nhắc nhở cô. Phương Vi, em nên giữ khoảng cách với người nhà Phí gia, tốt hơn là đừng nên quan hệ. Cô nghe vậy cười hắt ra một tiếng, đưa tay quẹt đi hàng nước mắt, rồi cũng chẳng quay đầu lại nhìn anh lần nào nữa mà đi thẳng. Tối đấy tại một bar club, Phí Khả Hân ăn mặc có phần gợi cảm bước vào trong. Vẻ mặt cô ta rất phấn khích, bởi vì người hẹn cô ta đến đây chính là A Vĩ. Khả Hân chen vào đám người đang nhún nhảy để tìm vị trí của anh, thì lúc này có vài tên con trai đi đến chắn đường buông lời trêu ghẹo. Này cô em đi đâu vậy? Qua đây uống với bọn anh một ly. Cô ta một cái nhìn cũng tỏ ra khinh rẻ, không nói gì lại quay qua hướng khác. Nhưng thái độ ấy khiến đám người kia không chịu buông, tiếp tục bám theo cản lại. Làm cao cái gì? Ăn mặc như vậy vào đây không phải là kiếm khách sao? Nghe vậy Phí Khả Hân cau mày nhìn chúng. Miệng bẩn của mấy người mà dám nói đến tôi sao? Có biết tôi là ai không? Bọn chúng nhìn nhau rồi cười ồ lên. Là ai thì bọn anh đây cũng đủ tiền để chơi với cô em. Nói rồi một tên ngang nhiên đưa tay chạm vào ngực cô ta. Phí Khả Hân bị bất ngờ không kịp tránh, chỉ có thể tức giận vung tay tát tên đó một cái. Hắn bị như vậy liền chửi thề. Mẹ kiếp con khốn này, có tin tao chơi chết mày không? Nói rồi bọn chúng lao đến túm lấy cô ta kéo đi. Một mình Phí Khả Hân quả thực không trông đỡ được, vùng vằng cách nào cũng không thoát khỏi. Lúc này một giọng nói vang lên. Buông cô ấy ra. Nghe vậy cả đám nhìn lên, Phí Khả Hân mừng ra mặt. A Vĩ, một tên trong đám kia nhìn anh. Mày là đứa nào? Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là chúng mày đang đụng vào nhầm người rồi. Hắn cười khẩy một cái, hất mặt với đám người đi cùng. Bọn chúng cũng liền lao về phía anh. Cuộc ẩu đả diễn ra khiến tất cả khách khứa khiếp sợ mà lui về một bên. An ninh của ba mặc dù đã rất nhanh có mặt, nhưng khi tới thì mọi thứ đã đổ vỡ tan tành. Đám người nằm vật vờ trên sàn, chỉ có A Vĩ vẫn đứng vững ở đấy với ánh mắt đầy hàn khí. Đội an ninh đi đến túm lấy anh để khống chế giữ lại. Phí Khả Hân lúc này chạy vội đến. Mau thả anh ấy ra, các anh bắt nhầm người rồi, là bọn chúng gây sự trước. Ai đúng ai sai thì cứ lên trụ sở cảnh sát sẽ có người phân xử. Nói rồi bọn họ cũng kéo đám người kia đi rồi đưa A Vĩ rời đi. Phí Khả Hân đuổi theo sau. A Vĩ, anh đợi một chút, em sẽ bảo ba đến giúp anh. Anh không trả lời cô ta, khóe miệng chỉ cong lên một ý cười. Anh bị đưa đến trụ sở cảnh sát, vừa bước qua cửa của sảnh chính, A Vĩ đã quét mắt một lượt đến tất cả những người có mặt ở đây. Cuối cùng dừng lại trước một người đàn ông mặc quân phục, trong đầu vang lại lời nói của Đông Doãn. Tình báo đưa đến, 8 giờ tối nay tại trụ sở cảnh sát, một người cao khoảng 1m7, thể hình hơi gầy, có nốt ruồi nơi đuôi mày trái. Người đàn ông trước mặt anh trùng khớp với điểm nhận dạng, viên cảnh sát đó cũng di chuyển về phía anh theo hướng ngược lại, thái độ như cũng không để tâm đến anh. Ánh mắt A Vĩ vẫn tĩnh lặng như không có gì, dáng vẻ bình thản, có một chút băng lãnh, từng bước chậm rãi đi về phía trước. Cánh tay anh xuôi dọc chỉ quần, ngón tay trỏ khi ấy lại cử động gõ từng nhịp nhẹ vào chân. Có điều nhịp không giống nhau mà lúc nhanh lúc chậm, lúc 2-3 nhịp, lúc lại chỉ 1 nhịp. Mà hành động ấy của anh hoàn toàn không ai để mắt đến. Nó chỉ dừng lại khi A Vĩ và viên cảnh sát kia lướt qua nhau. Biệt thự Diệp gia. Trên khoảng sân vườn được thắp sáng bởi những cột đèn vàng, khóm hoa nở rộ dài men theo lối đi lát đá hoa. Tiếng bước chân đều đều khẽ vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, chỉ có gió thổi, cho đến khi một giọng nói vang lên phá vỡ. Tiểu thư, muộn rồi, cô còn muốn đến phòng thú sao? Một người làm trong nhà nhìn thấy Diệp Phương Vi liền vội chào hỏi. Cô khẽ cười gật đầu một cái. Cháu không ngủ được. Vậy tiểu thư cần tôi làm gì không? Không cần, cô cứ đi nghỉ đi, không cần để ý đến cháu. Vậy được, nếu cần gì tiểu thư cứ gọi tôi. Cô gật đầu một cái, người giúp việc cũng rời đi. Phương Vi hướng ánh nhìn đến một gian phòng nhỏ ở cuối đường được răng những dây bóng đèn tròn sáng rực, rồi tiến lại phía đấy. Khẽ đẩy cửa bước vào, âm thanh dù rất khẽ, nhưng vẫn đánh thức được đến vật ở bên trong. Không gian ở đây được bài trí đồ dùng đều dành cho thú. Tại nơi đặt hai ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, cánh cửa lúc này cũng bị một lực mở ra. Bước ra khỏi ngôi nhà là một chú mèo lông trắng muốt, bên cạnh là con sói xám to lớn. Phương Vi mỉm cười đi lại phía chiếc đệm ghế chệt mà ngồi xuống. Hai con thú ấy cũng đi đến sát bên cạnh cô. Đại Lang, Miêu Miêu, tao làm chúng mày tỉnh sao? Bọn chúng không phát ra âm thanh gì, nhưng con mèo thì liền nhảy lên người cô. Con Đại Lang nằm dài xuống bên cạnh, kê chiếc cằm lên chân cô. Phương Vi một tay ôm Miêu Miêu, tay còn lại vuốt đầu Đại Lang. Chúng mày biết không, hôm nay tao đã gặp lại anh ấy. Không biết hai con vật này có hiểu không, nhưng sau khi nghe cô nói vậy, bọn chúng lại cùng ngóc đầu nhìn lên Phương Vi. Sao, chúng mày cũng bất ngờ giống tao phải không? Cho đến tận bây giờ tao vẫn còn cảm thấy mọi chuyện không thực, anh ấy lại không thể giải thích. Tao thật sự rất giận. Cô khẽ thở dài một cái. Tao biết anh ấy chắc chắn có cái khó riêng, chỉ là trong rất nhiều cách để lựa chọn rời đi. Tại sao nhất định phải chọn âm dương cách biệt? Anh ấy không biết những ngày tháng đó đối với tao là một quãng thời gian u tối sao? Phương Vi khẽ dựa lưng vào tường. Đôi đồng tử đã sớm đỏ ngầu lên từ khi nào. Nơi đấy như ánh lên những hồi ức cũ của năm đó. Giọng của cô nghẹn lại. Nếu lúc đó không phải là có Tiểu Chiêu, tao không nghĩ rằng bản thân mình có thể sống tiếp được nữa. Đại Lang cọ đầu vào cánh tay của cô như muốn an ủi. Phương Vi thấy vậy nhìn xuống nó mà cười. Nhưng kỳ lạ, nước mắt của cô lại vẫn vô thức mà chảy ra. Nhưng anh ấy quay về là tốt rồi. Vừa nghe cô nói vậy, Miêu Miêu lại kêu lên hai tiếng meo meo, tiếp nối là tiếng hú dài của Đại Lang. Phương Vi phải vội vàng đưa tay lên bịt miệng nó lại. Xuyệt, Đại Lang, khẽ thôi, để mọi người ngủ. Nó lần này lại không chịu nghe lời cô, cựa đầu vùng vẫy ra mà hú tiếp. Phương Vi luống cuống cản nó không được, cô quát nhẹ. Đại Lang, nghe lời. Vậy mà không những nó, cả Miêu Miêu cũng hùa theo. Phương Vi không còn cách nào khác, chỉ đành ôm cả Đại Lang và Miêu Miêu, rồi bất chợt cũng bật cười. Nơi khóe mắt vẫn còn ứa ra những dòng lệ chứa đựng một chút vui mừng cùng thương nhớ. Thời điểm ấy, tại trụ sở cảnh sát, A Vĩ ngồi trên chiếc ghế đơn đối diện với một viên cảnh sát đang lấy lời khai. Tên là gì? Anh ta nghe nhưng lại không hề trả lời, thái độ còn tỏ ra hời hợt không mấy quan tâm. Thế vậy viên cảnh sát lại gõ tay xuống bàn. Có nghe tôi hỏi không? A Vĩ lúc này mới lên tiếng. Có nghe, nhưng anh hỏi ai thì tôi không biết. Anh nghĩ anh bị đưa đến đây là để ngồi chơi sao? A Vĩ nhún vai một cái. Không thì là gì? Nghe vậy viên cảnh sát tỏ ra bực bội, ra ám hiệu cho đồng đội của mình. Lúc này một cảnh sát khác trên tay cầm rùi cui, vụt mạnh xuống lưng anh kêu bốp một tiếng lớn. A Vĩ khẽ nhíu mày một cái, nhưng cũng không kêu lên tiếng nào. Viên cảnh sát lại nói. Giờ thì biết tôi hỏi ai chưa? Anh khẽ cười nhếch. Cũng chỉ là đánh vài tên cặn bã, cảnh sát ra tay như vậy là đang xử lý theo luật riêng. Lời vừa dứt, A Vĩ tiếp tục nhận một cú đánh vào mặt, khiến khóe miệng anh rách tứa máu. Anh đưa ngón cái lên quẹt đi vết máu mà cười hắt ra một tiếng. Viên cảnh sát lại nói. Ở bên ngoài anh có thể không coi ai ra gì, nhưng vào đây rồi tốt nhất đừng có thái độ. Tôi cũng không ở đây lâu, tạo ấn tượng một chút cho mọi người đỡ quên nhau. Vậy xem ra chúng tôi cũng phải giúp anh ghi lại dấu ấn, để lần sau vào đây không cần phải gây ấn tượng nữa. Lời vừa dứt, A Vĩ lại nhận một cú đánh vào bụng khiến anh khọm người xuống. Còn chưa kịp dứt cơn đau lại tiếp tục chịu thêm một đòn xuống lưng. nhưng tuyệt nhiên vẫn không nghe thấy tiếng kêu than nào của anh. Khi chiếc rùi cui lại vung xuống lần nữa, thì lúc này một bàn tay cản lại. Đừng đánh nữa. Phí Khả Hân kéo người cảnh sát ra, sau đó vội đỡ lấy A Vĩ lên. Anh không sao chứ? A Vĩ chỉ cười mà lắc đầu. Khi ấy Phí Hoàng Quân cũng xuất hiện nói với viên cảnh sát kia. Đồng chí cảnh sát, chỉ là chuyện mâu thuẫn giữa mấy người đàn ông tranh nhau phụ nữ thôi. Tôi đã giải quyết nội bộ với bên kia rồi. Đến đây là để bảo lãnh cho cậu ấy. Nhìn thấy ông ta, viên cảnh sát cũng đứng dậy đưa tay ra bắt. Thì ra là người quen của ông Hoàng Quân. Nếu đã giải quyết nội bộ rồi thì ông có thể bảo lãnh cho anh ta. Cảm ơn, đã làm phiền rồi. Sau khi hoàn tất thủ tục bảo lãnh, bọn họ cũng rời khỏi trụ sở cảnh sát. A Vĩ ngồi trong khoang xe hướng đến Phí Hoàng Quân mà nói. Ông Hoàng Quân, lần này thật ngại quá, đã làm phiền đến ông rồi. Không sao, cậu cũng chỉ là chút giận thay cho con gái tôi nên cảm ơn cậu mới phải. Phí Khả Hân ngồi bên cạnh anh ở ghế sau, cô ta vòng tay ôm lấy A Vĩ còn dựa đầu lên vai anh. Ba, lần này A Vĩ vì con mà bị thương, ba nhất định phải chiếu cố anh ấy. Phí Hoàng Quân bật cười thành tiếng. Con bé này, con muốn ba chiếu cố thế nào đây? Con không biết, nhưng ba nhất định phải đối tốt với anh ấy. Phí Hoàng Quân nhìn đến A Vĩ qua tấm gương chiếu hậu mà hỏi. Cậu Vĩ, cậu có thích con gái của tôi không? Con muốn lấy nó. Phí tiểu thư lá ngọc cành vàng. Tôi xuất thân chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Lòng có thích cũng không dám trèo cao. Vừa nghe vậy Phí Khả Hân đã nhìn lên anh cười. A Vĩ, em không để ý đến mấy chuyện như xuất thân của anh đâu. Anh nhìn sang cô ta, ánh mắt chứa đựng một hố đen sâu hun hút. Phí tiểu thư hãy suy nghĩ cẩn thận, xuất thân của tôi chỉ sợ sẽ khiến cô hối hận. Phí Khả Hân hoàn toàn không nhận ra bí ẩn đằng sau ánh mắt của anh, vẫn vô tư mà nói. Không cần suy nghĩ, em đã quyết định rồi, nhất định phải lấy anh. Phí Hoàng Quân nghe con gái mình nói vậy mà cười đắc chí. Được, xem ra con gái trong nhà vẫn là nên gả đi trước rồi. Ta sẽ chọn một ngày tốt, tổ chức lễ đính hôn cho hai đứa. Phí Khả Hân vừa nghe nói thế liền tươi cười. Cảm ơn ba. Trong câu chuyện vừa rồi, chỉ có hai ba con nhà họ Phí là tỏ ra vui vẻ, mà không để ý đến sắc mặt của A Vĩ đã dần chứa đựng mối nguy hiểm. Đêm đấy tại biệt thự Vọng Nguyệt, trong thư phòng tiếng chuông điện thoại vang lên. A Vĩ đi lại phía bàn làm việc kết nối cuộc gọi với chiếc laptop của mình, rồi đeo tai nghe vào mà ấn nghe. Gương mặt của Emery hiện lên. Ta vừa mới nghe chuyện rồi, lần này sao cậu hành sự nông nổi như vậy? Có biết đã gây chú ý cho đám cớm đó không? Ông Emery xin lỗi. Tôi là nôn nóng muốn chiếm hảo cảm với con gái ông ta. Cho dù là vậy thì cũng không nên đánh động tới cảnh sát. Ông yên tâm, đám người đó sẽ không điều tra sâu đâu. Cậu có biết trong đám người mà cậu đánh có cả con trai bí thư tỉnh không? Ông ta có thể không ra mặt để tránh thị phi, nhưng chắc chắn sẽ âm thầm điều tra cậu. Sắc mặt A Vĩ không một chút biểu cảm. Sau chuyện này tôi sẽ cẩn thận hơn. Emery thở mạnh một tiếng. Đã đến nước này, có lẽ nên giải quyết lô hàng sớm tránh đêm dài lắm mộng. Vào lễ đính hôn của cậu, sẽ chia tốp ra. Một bên tham gia tổ chức, một bên âm thầm chuyển lô hàng. Như vậy sẽ tránh được sự chú ý của cảnh sát. Vậy chuyện này có nên bàn bạc với Vô Ảnh? Tất nhiên là phải cần. Nhưng tôi chưa có thông tin về người này. Emery bật cười rồi mới trả lời. Cậu có thể bàn việc dưới danh nghĩa chuẩn bị cho lễ đính hôn của mình. A Vĩ nghe vậy khẽ nhíu mày. Nói thế Phí Hoàng Quân chính là Vô Ảnh. Đúng vậy. Được, tôi biết rồi. Sau lời đó anh cũng tắt cuộc gọi, gương mặt đanh lại, ẩn chứa một sự huyền bí đáng sợ. Ngay lúc đấy tại quán bar club, một người đàn ông thể hình cao gầy, nơi đuôi mắt có một nốt ruồi bước vào bên trong. Nhân viên của quán thấy vậy đi lại. Xin lỗi, quán chúng tôi đóng cửa rồi. Anh ta lấy trong người ra một tấm thẻ. Tôi là cảnh sát, khi nãy ở đây có vụ ẩu đả, tôi đến để lấy lời khai hoàn tất hồ sơ. À vâng, nghe nói người gây ra ẩu đả đã ngồi ở bàn số 4 phải không? Tôi muốn lại đó kiểm tra, thế Thêm nữa giúp tôi trích xuất đoạn camera khi sự việc xảy ra. Được, vậy cảnh sát anh cứ tự nhiên đi. Tôi đi trích đoạn cam cho anh. Nói rồi người nhân viên cũng quay đi. Vị cảnh sát đấy tiến đến bàn số 4. Quét ánh mắt một lượt rồi đưa tay xuống gầm bàn. Rất nhanh chạm được vào một vật gì đấy. Anh ta nắm chặt lấy rồi quay người rời đi. Khi ấy nhân viên cũng đưa thẻ nhớ cam cho anh ta. Vị cảnh sát nhận lấy mà nói. Cảm ơn. Sau câu nói đó anh ta cũng trở ra ngoài. Ngày hôm sau, trước cổng trường mầm non Felix, giờ tan tầm, phụ huynh đến đón con của mình khiến không gian ở đây có phần nhốn nháo. Tại một chiếc xe ô tô khá bình thường, cửa kính được hạ xuống, một nửa gương mặt nam tính hiện ra, nửa còn lại bị che đi bởi chiếc mũ đội sụp xuống. Chuông điện thoại lúc này réo lên, anh liền bắt máy. Lão ca, em đã dẫn bọn bám đuôi đi ra xa rồi, anh có thể yên tâm. A Vĩ không nói gì, chỉ tắt điện thoại đi, ánh mắt hướng vào phía bên trong cổng trường. Trong đoàn người ra vào ấy lại không khó để bắt gặp một cô gái đang nắm tay bé trai vui vẻ đi ra. Tựa như mẹ con họ phát ra một thứ ánh sáng thu hút sự chú ý của anh. A Vĩ khẽ mỉm cười ngắm nhìn. Ở bên phía Phương Vi hoàn toàn không biết đến sự có mặt của anh. Cô đưa Vĩnh Chiêu ngồi vào xe, rồi cũng tự mình lái rời khỏi trường học. Ngay khi xe cô lăn bánh chạy đi, A Vĩ cũng lặng lẽ bám theo sau. Cho đến khi xe của cô dừng lại trước cổng nhà ga trường niệm, Phương Vi bước xuống dẫn theo con trai đi thẳng vào bên trong. Mẹ lại đến xem tàu chạy sao? Thằng bé dường như lại chẳng lạ lẫm gì nơi này. Thấy cô dừng lại nơi đoạn đường dây, nó liền phát hiện ra chuyến tàu mà mẹ mình luôn chờ đợi không thấy đâu. Mẹ ơi, tàu chưa đến rồi. Phương Vi nhìn vào khoảng không trước mặt. Tiểu Chiêu, thực ra mẹ đến đây không phải để xem tàu chạy. Dạ, mẹ đến chờ ba phải không? Cô nghe vậy liền sửng sốt nhìn xuống thằng bé. Sao con biết? Tiểu Chiêu nghe kỵ ngoại nói, kỵ bảo ba đang ở một nơi rất xa, vậy nên mẹ mới đến ga tàu để chờ, nhưng kỵ không cho con nhắc chuyện này trước mặt mẹ, như vậy mẹ sẽ buồn. Phương Vi ngồi xuống kéo Vĩnh Chiêu đứng đối diện mình. Tiểu Chiêu, con có giận mẹ vì không nói cho con biết không? Trước giờ cô chưa hề nhắc đến chuyện ba nó trước mặt Vĩnh Chiêu, nhưng bản thân lại vẫn theo thói quen đến ga chờ đợi chuyến tàu ấy, cho dù biết kỳ tích sẽ không xảy ra. Thằng bé khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Vậy Tiểu Chiêu có muốn ba hay không? Nhìn các bạn có ba, Tiểu Chiêu cũng rất thích. Nhưng nếu ba làm mẹ buồn, thì Tiểu Chiêu không muốn ba trở về nữa. Tiểu Chiêu chỉ thích thấy mẹ cười, không muốn thấy mẹ khóc. Phương Vi khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu con mình. Khi ấy loa thông báo chuyến tàu từ thành phố A đã vào ga trường niệm. Lần này cô không trông ngóng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Vĩnh Chiêu. Chúng ta về thôi. Nói rồi cô cũng đứng dậy, dẫn thằng bé quay người trở ra ngoài, nhưng chỉ được một bước thì đôi chân bỗng khựng lại, đôi mắt dần đỏ bừng lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Hơn 3 năm chờ đợi một chuyến tàu đưa người ấy trở về, cuối cùng cũng đã có kỳ tích, chỉ là quãng thời gian qua đối với cô không nhẹ nhàng gì. Cô không muốn tiếp nhận mọi thứ quá dễ dãi. Phương Vi cúi xuống bế Vĩnh Chiêu lên, xem như không nhìn thấy anh mà tiếp tục bước về trước. A Vĩ lúc này đưa tay giữ cô lại nhưng Phương Vi cự tuyệt gạt ra. Anh vội lên tiếng. Em thật sự không muốn để ba con tôi nhận nhau sao? Cô nghe vậy quay sang anh. Sao? Nói vậy là anh giải quyết xong chuyện của mình rồi đúng không? Câu hỏi của cô khiến anh lúng túng. Vẫn chưa. Vậy thì chúng ta không có gì để nói. Anh vội vàng lên chắn đường khi thấy cô lại định rời đi. Phương Vi, tôi chỉ xin em một chút thời gian nữa thôi. Tới lúc đó em sẽ hiểu rõ mọi việc tôi làm. Chỉ là thời gian tới đây, nếu như em nghe được tin tức gì liên quan đến tôi, xin em đừng tin đó là sự thật. Phương Vi khẽ nhíu mày. Vũ, anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả? Xong việc tôi nhất định sẽ nói rõ ràng với em. Nếu vậy thì anh không cần đến tìm mẹ con tôi nữa đâu. Anh muốn làm gì tôi cũng không quan tâm. Nói rồi Phương Vi rời đi. Vĩnh Chiêu xoay người vòng tay ôm lấy cổ cô, nhưng dường như trong tay thằng bé có nắm một vật gì đó mà đưa về phía anh. A Vĩ thấy vậy cũng đưa bàn tay ra, nó liền thả xuống một chiếc kẹo cho anh, sau đó đưa ngón tay lên miệng, ra ám hiệu sự im lặng. A Vĩ nhìn chiếc kẹo trong tay mình, sau đó nắm chặt lấy mà hướng đến thằng bé, mỉm cười gật đầu. Vĩnh Chiều cũng quay đi. Lúc này A Vĩ lấy điện thoại ra, bấm gọi đến một số. Đồng Doãn báo tin, bắt đầu cho triển khai vây bắt theo kế hoạch. Ngày hôm sau, Phương Vi từ trên lầu đi xuống, loáng thoáng nghe được Diệp lão gia đang nói chuyện với ai đó ở phòng khách. Nhưng khi xuống đến nơi thì có vẻ vị khách kia đã rời đi. Cô tiến lại phía ông hỏi, ông Cố, ai đến vậy? Diệp Kiến Văn trên tay cầm một tấm thiệp nhìn nó mà trả lời, người nhà họ Phí, họ đến đưa thiệp mời. Thiệp mời? Gia đình họ hay tổ chức tiệc vậy sao? Diệp Kiến Văn cười gật đầu, chuyện vui mà, tất nhiên phải mời mọi người đến chia vui rồi. Chuyện gì vậy ạ? Ông đưa tấm thiệp cho cô mà nói, hỷ sự. Phương Vị nhận lấy nó mở ra xem, đập vào mắt cô là hai cái tên được in rõ ràng trên đấy. Lễ đính hôn, A Vĩ, Khả Hân. Phương Vị trong nhất thời trở nên bàng hoàng, mà Diệp Kiến Văn nhận ra được cảm xúc kỳ lạ của cô liền hỏi. Phương Vi, có chuyện gì sao? Cô nghe vậy mới sực tỉnh lại. À không ạ, chỉ là hôm trước đến sự tiệc không thấy thông báo gì, nay đã nghe tin đính hôn nên con hơi bất ngờ thôi. Cũng không có gì bất ngờ, tiểu thư nhà họ Phí cũng 26 tuổi rồi. Việc kêu đương của con nhà danh giá họ thường hay giấu kín để tránh thiên hạ bàn tán. Lúc cần thiết thì sẽ thông báo ra. Phương Vị cười gượng gật đầu, lại nhìn xuống tấm thiệp. 5 ngày sau sao? Phải, lần trước họ mời ta không đi được, lần này nhất định phải tới rồi, nếu không thì sẽ không phải lẽ. Cô nghe thế lại trở nên sửng sốt. Nếu như ông nhìn thấy anh, chắc chắn sẽ kinh ngạc, lại nhớ đến lời anh nói hôm qua ở ga trưởng niệm. Mặc dù cô không biết anh đang làm gì, nhưng sự dặn dò đó của Hạo Vũ có lẽ là đang muốn nhắc đến chuyện này. Chỉ sợ để cho ông Cố phát hiện ra sẽ khiến chuyện của anh có thêm phiền phức. Phương Vị vội bỏ tấm thiệp xuống bàn, đi đến bên cạnh Diệp Kiến Văn, đỡ ông ngồi xuống ghế. Ông Cố, việc này để con đi là được rồi. Ông Cố tuổi đã cao, đến đó không tránh được việc phải nâng rượu chào hỏi. Từ chối thì không phải lẽ, mà uống rượu thì không tốt cho sức khỏe. Vậy nên để con đi, đại diện cho ông Cố gửi lời mừng là được rồi. Tuổi cao họ sẽ không trách, mà ông Cố cũng không cần phải khó xử chuyện tiếp rượu. Diệp Kiến Văn nghe vậy bật cười mà gật đầu. Vẫn là con suy nghĩ cho ông già này, ta thì lại chỉ sợ họ trách Diệp gia không nể mặt. Ông Cố, dù sao con cũng là chắt gái duy nhất, lại còn được ông Cố yêu thương xem trọng. Con đại diện đến dự, vậy còn chưa phải là nể mặt sao? Phải phải, đúng là ta nghĩ nhiều rồi, chuyện lớn nhỏ của Diệp gia đến lúc để con quyết định hết được rồi, ta nên lui về sau ăn hưởng cho hết tuổi già. Phương Vi khoác cánh tay của Diệp lão gia rồi nghiêng đầu dựa vào cầu vai ông, mỉm cười mà nói. Ông Cố đã vất vả quá lâu rồi, giờ đúng là nên ăn hưởng nghỉ ngơi. Nói rồi ánh mắt cô cũng nhìn đến tấm thiệp để trên bàn, nụ cười cũng thu lại, gương mặt trở nên sầu tư. Hạo Vũ, rốt cuộc anh đang làm chuyện gì? Một ngày trước ngày đính hôn, tại biệt thự của Phí gia, trong thư phòng, Phí Hoàng Quân đứng bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nói chuyện điện thoại với ai đó. Thế nào, mấy nay hắn có động thái gì khác thường không? Hắn thì không có động thái gì khác thường, chỉ thường xuyên lui đến kho hàng giao dịch để kiểm tra. Nhưng tôi phát hiện ra một điều, đoạn đường từ nhà hắn đi đến kho hàng, hắn sẽ ghé qua một siêu thị mini nằm trên phố 4, sai người của hắn vào đó mua một bao thuốc hay một cây kẹo. Ngày nào cũng vậy sao? Phải. Đã vào đó kiểm tra chưa? Rồi, nhân viên ở đó tôi đã điều tra một lượt, hoàn toàn không có mối liên can nào với hắn. Phí Hoàng Quân khẽ cau mày. Hành động lặp đi lặp lại đều mỗi ngày, nếu không phải là thói quen thì chắc chắn là có bất thường. Hắn mới về đây không bao lâu, chắc chắn không thể có thói quen đó được. Tiếp tục theo dõi đi. Vâng. Tối đấy tại biệt thự, A Vĩ đi thẳng vào nhà kho lớn, theo sau anh là Đông Doãn. Nhìn thấy đám người của Phí Hoàng Quân đang đứng dàn hai bên hàng, mà ông ta lại quay lưng về phía anh, A Vĩ lên tiếng. Ông Hoàng Quân, chuyện gì mà gọi tôi tới gấp như vậy? Ông ta quay người lại nhìn anh. Cậu Vĩ, ngày mai không những là lễ đính hôn của con gái tôi, mà còn là chuyện làm ăn của chúng ta. Vậy nên tôi cẩn thận kiểm tra một lượt. Trong lúc kiểm tra, vô tình phát hiện được một tên có hành động lén lút theo dõi cậu từ một siêu thị mini ở phố 4. Nghe nói cậu hay ghé qua đó mua đồ phải không? A Vĩ không hề tỏ ra sửng sốt, bình thản đáp lại. Siêu thị mini ở phố 4 sao? À, hình như là vậy. Tiện đường đi đến kho hàng. Tôi phát hiện trước khi cậu đến đó thì hắn đã vào siêu thị trước. Sau khi cậu rời đi thì hắn mới rời đi. Nghi ngờ hắn có ý đồ nên đã bắt hắn lại. Vậy sao? Quả nhiên ông Hoàng Quân vẫn là người cẩn thận. Đã xử lý hắn chưa? Thấy hắn bám theo cậu cũng không biết là có ý đồ gì. Nên tôi gọi cậu đến đây muốn để cậu Vĩ tự tay giải quyết hắn. Lời vừa dứt, Phí Hoàng Quân cũng tránh người sang một bên. Tầm nhìn trước mặt A Vĩ được mở rộng. Đập ngay vào mắt anh là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Đáy đồng tử xẹt qua một tia biến động rất nhanh rồi cũng biến mất. Người cùng cảm xúc với A Vĩ lúc này cũng chính là Đông Doãn. Phí Hoàng Quân tiến lại phía anh, đưa ra tấm thẻ ngành. Điều tôi làm bất ngờ khi điều tra thân phận là biết hắn là cảnh sát hình sự thuộc đội trọng án tên Triệu Quán Long. Ông ta vừa nói nhưng ánh mắt lại nhìn đến gương mặt anh quan sát từng biểu cảm. A Vĩ biết Phí Hoàng Quân đang thăm dò mình, tuyệt nhiên vẫn giữ thái độ lãnh đạm mà tiến lại phía Triệu Quán Long, không nói không rằng vung tay đấm mạnh vào bụng cậu ta một cái rồi gằn giọng. Tại sao lại theo dõi tao? Mày đã biết những gì rồi? Triệu Quán Long cau mày vì cú đấm vừa rồi, sau đó cười hắt mà nói. Chỉ là tình cờ đi cùng hướng, nhưng xem ra các người làm chuyện xấu nên mới chột dạ như vậy. Lời vừa dứt, Triệu Quán Long ăn tiếp một cú đánh vào mặt. Còn không mau nói. Cậu ta chỉ giữ im lặng không đáp lại. A Vĩ lúc này tiến đến phía Hoàng Quân. Ông Hoàng Quân, có lẽ sau chuyện ẩu đả ở quán ba lần trước, phía bên kia muốn trả đũa tôi nên cử người theo dõi. Ông cứ giao hắn cho tôi sẽ điều tra ngọn ngành. Cậu Vĩ, chuyện ngày mai không thể để xảy ra sai sót. Vẫn là nên trừ khử hắn ta trước, tránh đêm dài lắm mộng. Nói rồi ông ta cũng đưa cho anh một khẩu súng ngắn, nụ cười hiện rõ trên gương mặt, nhưng ánh mắt thì không ngừng soi xét. A Vĩ nhìn ông ta, ánh mắt điềm tĩnh đến mức không soi ra được tâm trạng giờ thế nào. Nhưng thật ra trong lòng anh đã bắt đầu rối loạn. A Vĩ cầm lấy khẩu súng khẽ cười một cái. Vẫn là ông Hoàng Quân tính toán kỹ càng. Nói rồi anh cũng kéo đạn lên, sau đó hướng nòng súng chĩa thẳng về phía Triệu Quán Long. Cậu ta không một chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào anh. Trong ánh mắt của cả hai người họ, tuy là không thấu rõ nội tâm nhưng lại dường như đang giao tiếp với nhau. Đội trưởng, đại cục làm trọng. Triệu Quán Long, xin lỗi. Sau cái lời tự thầm ấy, tiếng nổ vang lên đoàng. Viên đạn găm thẳng vào ngực Triệu Quán Long, máu chảy loang ra. Vài giây sau cậu ta cũng gục đầu xuống. A Vĩ thu súng về, vẻ mặt anh lãnh cảm không lộ ra một chút nội tâm nào. Nhưng sâu tận trong đáy mắt những đợt sóng cuộn trào lên. Đem xác đi xử lý gọn gàng đi. Nghe vậy Đông Doãn cũng bước đến, nhưng Phí Hoàng Quân bỗng lên tiếng. Khoan đã. Ông ta nói rồi thì cũng đi lại phía Triệu Quán Long, soi xét một lượt rồi đưa ngón tay lên mũi cậu ta kiểm tra. Không còn cảm nhận thấy hơi thở, Phí Hoàng Quân mới quay lại. Cậu Vĩ, sau này hành sự cẩn thận một chút. A Vĩ mỉm cười gật đầu. Cảm ơn ông Hoàng Quân đã giúp tôi giải quyết một phiền phức lớn. Không có gì, chúng ta đều cùng chung một thuyền. Cá chết thì lưới rách thôi. A Vĩ nhìn đến Đông Doãn. Đem đi. Sau đó Đông Doãn cũng tiến tới cởi trói cho Triệu Quán Long, rồi đem thi thể của cậu ta rời khỏi đó. A Vĩ lúc này quay sang Phí Hoàng Quân. Ông Hoàng Quân, muộn rồi, chúng ta cũng nên về sớm nghỉ ngơi. Ngày mai cũng là ngày vui của tôi và ông. Đừng để thần sắc tệ quá, không hay. Nói rồi anh cũng xoay người đi thẳng ra ngoài. Ngay khi A Vĩ đi khuất, một tên đồ đen tiến lại phía Phí Hoàng Quân. Ông chủ, ông thấy sao? Có phải chúng ta đang nghi quá không? Lúc đó hắn nổ súng dường như không một chút chần chừ. Một phát đã dứt khoát lấy mạng. Nếu không phải là diệt khẩu thì cũng là bảo vệ bí mật. Nhưng bí mật của hắn là gì thì chúng ta không biết được. Vậy chuyện lô hàng ngày mai vẫn diễn ra như kế hoạch sao? Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Hơn nữa phía Khả Hân lại thực sự thích hắn. Ta xem như tin tưởng con bé, cũng cho hắn một cơ hội. Chỉ là... Ông ta quay sang người của Matt. Hắn có thể đáng tin, nhưng người của hắn thì chưa chắc. Cử vài thằng đi theo tên kia, xác định đã hoàn toàn xử lý gọn thi thể của tên cảnh sát đó cho ta. Tôi biết rồi. Sau câu đấy, tên kia cũng đi lại phía đám người đồ đen, thì thầm vào tai của hai kẻ nói to nhỏ gì đấy. Chỉ thấy sau đó bọn chúng gật đầu rồi cũng trở ra ngoài. Phí Hoàng Quân quay về biệt thự, nhìn thấy đèn phòng của con gái chưa tắt. Ông ta đi thẳng lên gõ cửa, bên trong liền vọng ra giọng nói. Vào đi. Phí Hoàng Quân đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ông, cô ta liền tươi cười đi lại. Ba, ba xem con đang thử váy cho lễ đính hôn ngày mai, ba thấy cái nào đẹp? Con gái của Phí Hoàng Quân mặc cái gì cũng đẹp. Khả Hân đi lại trước tấm gương, ngắm nghía bản thân trong chiếc váy dạ hội lộng lẫy mà mỉm cười vừa ý. Ông ta tiến đến phía con gái mình, trong ánh mắt có một chút tâm tư phức tạp. Khả Hân, con thực sự thích A Vĩ sao? Cô ta không chần chừ mà gật đầu ừ một tiếng, ông lại hỏi. Con cũng chỉ mới gặp cậu ta không lâu, chưa hiểu rõ hết được con người A Vĩ, làm sao lại thích cậu ta nhanh như vậy? Bà, thích một người không vì lý do nào hết, đôi khi trong một khoảnh khắc, người đó đem đến cho ta một thứ cảm xúc đặc biệt, như vậy là có thể thích rồi. Ba chỉ sợ con vội vàng, nếu sau này cậu ta làm tổn thương con. Khả Hân quay sang ba mình, túm lấy cánh tay ông. Ba lo xa quá, anh ấy còn vì con mà đánh nhau cả với đám người đó, chắc chắn sẽ không tổn thương con đâu. Nếu có thì con cũng không hối hận, dù sao thích A Vĩ là thật, muốn lấy anh ấy cũng là thật, sau này có thế nào con cũng đều chấp nhận. Phí Hoàng Quân nghe vậy chỉ có thể cười mà gật đầu. Nếu con đã quyết định như vậy thì ba cũng không lo lắng nữa. Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn làm cô gái hạnh phúc nữa. Dạ. Phí Hoàng Quân sau đó quay người trở ra ngoài. Ông đi ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại rồi lấy điện thoại ra bấm gọi. Ngày mai cứ làm theo như đã bàn, không cần siết chặt cảnh giác quá, tránh làm hỏng ngày vui của con gái ta. Trong đêm đấy, tại trụ sở cảnh sát tỉnh, nhận được lệnh huy động lực lượng, toàn bộ những chiến sĩ tinh anh có mặt tập hợp, trang bị đầy đủ vũ khí và phương tiện. Đối tượng lần này vô cùng nguy hiểm, hiện trường vây bắt là nơi tập trung đông người. Vậy nên chúng ta buộc phải hành động hết sức cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người vô tội và kiên quyết không để đối tượng tẩu thoát. Rõ. Ngày hôm sau, tại kho hàng bí mật nằm ẩn náu trong khu mặt bằng đang san lấp, nơi này là khu vực bị quy hoạch nên hoang vắng. Phí Hoàng Quân giao lại công việc ở đây cho người của ông ta xử lý, nhưng đám người áo đen có mặt tại nhà kho vốn đã từ đêm qua mà đến giờ vẫn chưa thấy lô hàng được chuyển đến. Anh Bảo, tại sao bọn chúng chưa đến? Liệu có vấn đề gì không? Phú Bảo, một bề dưới thân tín của Phí Hoàng Quân, hắn lấy điện thoại ra bật lên kiểm tra, sau đó mới trả lời. Đợi thêm đi, không thấy ông chủ có tin tức gì thì có lẽ lô hàng vẫn đang trên đường đến. Hôm qua tao sai hai tên đi kiểm tra chuyện xử lý cái xác của thằng cảnh sát, sao chưa thấy chúng nó báo tin về? Hai thằng đấy là con nghiện, khéo đi kiểm tra xong lại về chơi thâu ở đó chưa tỉnh. Mẹ nó, đã nói hôm nay có việc quan trọng vậy mà không biết đường cầm chừng. Mày đi tìm xem hai đứa nó đang ở đâu, lôi về đây cho tao. Vâng. Sau câu đó, tên kia cũng vội vàng rời đi. Phú Bảo cũng bắt đầu có chút nóng ruột, liên tục nhìn giờ. Đã quá thời gian hẹn 15 phút rồi. Mặc dù Phí Hoàng Quân đã căn dặn không được làm phiền ông ta trong buổi lễ, nhưng nếu 10 phút sau lô hàng chưa được chuyển đến, hắn buộc phải báo cho ông ta biết. Khoảng 5 phút sau đó, một chiếc xe thùng chạy đến. Phú Bảo nhìn thấy liền quay người vào trong nói với đám tay chân của hắn. Hàng đến rồi, cảnh giác đi. Chiếc xe khi ấy chạy thẳng vào trong nhà kho rồi mới dừng lại. Người của Phú Bảo cũng lập tức đóng cửa lại. Lúc này mở cửa bước xuống là Đông Doãn. Cậu ta đi lại phía sau xe mở cửa thùng ra. một đoàn người áo đen từ trong thùng xe nhảy xuống, mỗi người đều xách một chiếc vali. Tất cả bọn họ đi theo sau Đông Doãn, tiến lại phía chiếc bàn dài đặt giữa nhà kho mà để hết vali lên đấy. Phú Bảo khi ấy nhìn đến Đông Doãn mà hỏi, sao lâu vậy? Cậu ta cũng bình thản trả lời, gặp một chút phiền phức, đã xử lý rồi. Phú Bảo vẫn đọng lại một chút nghi hoặc nhìn cậu ta, Đông Doãn thì vẫn tỏ ra như không, hỏi lại, kiểm hàng được chưa? Nghe vậy Phú Bảo chỉ hất mặt một cái, Đông Doãn sau đó khoát tay, lập tức những người áo đen kia cũng mở chiếc vali đặt trước mặt họ ra rồi xoay sang phía đám người của Phú Bảo. Bên trong vali được xếp đầy những gói bột trắng, Phú Bảo lấy trong túi quần ra một con dao bấm, bật nó lên rồi đem mũi dao đâm xuống một túi bột, canh nó ra lấy một ít lên đầu lưỡi dao rồi đưa đến miệng nếm thử. Ánh mắt hắn có vẻ hưởng thụ một chút, sau đó chỉ kiểm tra sơ vài vali tiếp theo rồi lên tiếng, kiểm tiền. Lời vừa dứt, người bên hắn cũng đặt lên bàn một hàng vali rồi mở ra đẩy sang cho bên Đông Doãn. Bên trong đều là những xấp tiền đô dày cộp, Đông Doãn cũng thuận tiện cầm lên vài xấp kiểm tra. Khi ấy chuông điện thoại của Phú Bảo vang lên, hắn lấy ra rồi áp lên tai mình. Hành động của hắn đã sớm nằm trong sự chú ý của Đông Doãn, nhưng cậu ta vẫn tỏ ra không để tâm, chỉ tập trung vào vali tiền. Tìm thấy chưa? Anh Bảo, hai thằng đấy chết rồi. Lời vừa dứt, Phú Bảo lập tức hướng ánh mắt nhìn đến Đông Doãn. Cậu ta cảm nhận được, nhưng tuyệt nhiên cũng không lộ ra sự bất thường nào, cho đến khi Phú Bảo lên tiếng, cái xác của tên cảnh sát xử lý thế nào rồi? Thiêu xong rồi chôn. Chôn ở đâu? Nghe vậy Đông Doãn mới ném xấp tiền xuống mà nhìn lên hắn ta. Ý gì đây? Đêm qua hai người của tao bị giết chết. Đông Doãn cười hắt một cái. Người của mày thì phải tự mà quản lấy, chết rồi lại tính kiếm người đổ tội sao? Hai đứa nó là đi theo mày xử lý cái xác. Tao không biết, cái xác là một mình tao xử lý. Đồng Doãn chống hai tay xuống bàn, hơi đổ người về phía hắn. Tính gây chuyện để ăn không lô hàng sao? Hai người họ nhìn thẳng mặt nhau, dường như trong ánh mắt của cả hai sớm chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Một giây sau, Phú Bảo lập tức rút súng dắt trong người ra, chĩa thẳng về phía Đồng Doãn. Cậu ta phản ứng nhanh nhạy, hất mạnh vali tiền, cầm nó lên chắn trước mặt. Những tờ đô bay tung tóe xen vào một tiếng nổ. Đoảng. Viên đạn găm vào chiếc vali, giây sau liền bị Đông Doãn ném thẳng vào mặt Phú Bảo. Súng trong tay hắn cũng bị văng ra. Hành động của cậu ta khiến đám tay chân của hắn cũng động thủ rút súng. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị bên phía Đông Doãn lao đến áp chế. Cậu ta cũng lộn người trên mặt bàn sang bên Phú Bảo, đạp vào bụng hắn một cái. Đối phương lảo đảo lùi lại vài bước. Khi đã đứng thăng bằng lại thì nòng súng đã dí thẳng vào đầu hắn. Cùng lúc này đội cảnh sát đã phục kích xung quanh địa hình từ sớm cũng ập vào bên trong. Yêu cầu tất cả bỏ vũ khí, đưa hai tay lên đầu. Phú Bảo lúc này nhìn chằm chằm vào Đông Doãn. Tao đã sớm nghi ngờ chúng mày, đáng tiếc là ông chủ lại mềm lòng vì con gái. Hành vi của các người chúng tôi đã sớm có thu thập đủ bằng chứng, chỉ đợi thời cơ để tóm gọn một mẻ thôi. Ông ta không mềm lòng thì chúng tôi cũng sẽ không thất bại. Khi ấy một viên cảnh sát tiến đến lấy chiếc còng số 8 ra khóa tay hắn lại. Giây sau bất ngờ Phú Bảo xoay người, đem vòng tay khóa chặt vào cổ viên cảnh sát vừa còng mình lại. Con dao bấm đã giấu sẵn giờ lại bật ra kề vào cổ. Mọi người thấy vậy liền vội hướng súng chĩa thẳng vào hắn. Phú Bảo, anh không thoát được đâu, chống đối chỉ thêm nặng tội, nên ngoan ngoãn đầu hàng để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Hắn bật cười ra tiếng. Cái khoan hồng mà mày nói nên để cho những đứa ngây thơ nó tin. Với tao, nó không giúp được tao sống thêm ngày nào. Tránh ra. Phú Bảo ấn lưỡi dao xuống cổ viên cảnh sát. Thế vậy Đông Doãn phải đưa tay lên ra ám hiệu mở đường cho hắn lui. Phú Bảo kéo theo đồng chí cảnh sát đấy lùi từng bước ra phía cửa. Nhưng hắn không biết rằng nơi này đã được bố trí sẵn xạ thủ bắn tỉa ở các hướng. Đông Doãn lặng lặng tiến từng bước về phía hắn. Ngón tay cậu ta cũng âm thầm phát tín hiệu đếm. 3, 2, 1. Khoảnh khắc đó, đồng chí cảnh sát đang bị giữ làm con tin, cũng liền túm lấy tay cầm dao của hắn khống chế đẩy ra. Từ một vị trí sắp xếp bắn tỉa cũng vang lên tiếng súng. Đoàng. Viên đạn ghim thẳng vào bả vai hắn. Phú Bảo theo phản xạ cũng nới vòng tay ra. Ngay sau đó vị cảnh sát kia cũng liền xoay người thoát ra khỏi, đánh mạnh vào tay hắn, văng con dao xuống đất, rồi khống chế bắt giữ. Thời điểm ấy, tại biệt thự của nhà họ Phí, quan khách có mặt kín cả không gian. So với bữa tiệc tư gia lần trước, thì lễ đính hôn hôm nay còn đông hơn nhiều. Diệp Phương Vi ở một bàn tiệc, hướng ánh mắt nhìn đến sân khấu chính. Người đàn ông đứng đấy chỉn chu trong bộ tây phục lịch lãm. Anh thỉnh thoảng lại nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình, dường như có một chút nóng vội. Phương Vi bề ngoài thì có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô là một mớ rối rắm bắt đầu không yên. Cô thật sự muốn đi lên hỏi anh rốt cuộc đang làm chuyện gì, nhưng lại lo sợ cảm xúc cá nhân của mình làm hỏng việc lớn của anh. Khi ấy A Vĩ cũng nhìn xuống, ánh mắt của hai người bắt gặp nhau, nhận thấy được sự chất vấn ngầm của cô, anh lại càng thêm sốt ruột. Cùng lúc đấy, Phí Hoàng Quân đang đứng trước cửa phòng của Khả Hân, vẫn để tâm đến chuyện lô hàng. Ông ta lấy điện thoại ra định hỏi tình hình, thì phát hiện có một tin nhắn gửi đến mà mở ra xem, là Phú Bảo mới nhắn cách đây vài phút. Ông chủ, hai tên cử đi giám sát chuyện xử lý cái xác bị giết rồi. Phí Hoàng Quân chỉ biết vậy, trong lòng ông ta đã liền có sự đề phòng. Ông ta gọi lại cho Phú Bảo nhưng tín hiệu không còn được nữa. Mà lúc này Phí Khả Hân bước ra ngoài trong chiếc váy dạ hội. Cô ta nhìn ông mỉm cười. Ba. Phí Hoàng Quân thấy vậy liền vội cất điện thoại đi. Nhưng trong ánh mắt thì không giấu được một chút bất an. Ông ta đưa cánh tay ra. Đi thôi con gái. Phí Khả Hân khoác tay ba mình, hai người họ trở xuống lầu. Tiến thẳng đến sân khấu chính. Đứng bên cạnh A Vĩ, ông ta nhìn chằm chằm vào anh với một ánh mắt khác lạ. Việc không thể liên lạc được cho Phú Bảo đã khiến Phí Hoàng Quân dường như hiểu được tình hình. Cậu Vĩ, cậu thật lòng muốn lấy con gái tôi. A Vĩ khẽ cười một cái. Ông Hoàng Quân, quan khách đã ở đây cả rồi, còn hỏi như vậy thì không hợp lý đâu. Phí Khả Hân đứng bên cạnh cũng gật đầu. Phải đó ba, sao ba hỏi kỳ vậy? Nếu như cậu làm tổn thương đến con bé, người nhà họ Phí nhất định sẽ khiến cậu phải trả giá. Ngữ điệu của ông ta có phần khác lạ, rõ ràng là cảnh cáo hơn, mà A Vĩ đối với lời đấy chỉ mỉm cười không đáp lại tiếng nào. Khả Hân thấy có gì đó bất thường, lại khẽ giật tay ba nhắc ba mình. Ba. Hoàng Quân lúc này cũng cố mà thở phào, sau đó khẽ cười rồi cầm bàn tay A Vĩ lên, lại đem tay của Khả Hân đặt vào đó. A Vĩ, tôi giao con gái mình cho cậu, đừng làm tôi thất vọng. Đoạn A Vĩ định nắm tay Khả Hân thì bất ngờ một giây sau anh liền xoay bàn tay ngược lại mà túm lấy cổ tay Phí Hoàng Quân. Chiếc còng số 8 được lấy ra nhưng còn chưa kịp còng vào tay ông ta thì Phí Hoàng Quân sớm đã có sự đề phòng, hất mạnh tay anh ra. Chiếc còng bị rơi xuống sàn khiến tất cả những người có mặt ở đây đều sửng sốt đứng dậy. A Vĩ vốn định lao đến nhưng vạn lần anh cũng không ngờ Phí Hoàng Quân lại túm lấy con gái mình bắt giữ, rút khẩu súng trong người dí vào thái dương của Khả Hân. Cô ta kinh hãi đến mức đôi mắt mở to, bên trong chứa đựng sự ngơ ngác không hiểu gì, xen lẫn một chút tổn thương. Ba. Khoảng không trở nên hỗn loạn, nhưng giây sau tất cả quan khách đều bị áp chế bởi một đội cảnh sát giả dân thường trà trộn vào buổi lễ. A Vĩ lúc này cũng đã cầm súng hướng đến ông ta. Hoàng Quân, cô ấy là con gái của ông đấy. Ông thật sự muốn khiến cô ấy bị thương sao? Khi ấy đội cảnh sát cũng bắt đầu giải tán hết quan khách, bắt giữ lại những kẻ làm việc trong Hoàng Quân. Tất cả đều bị đưa ra ngoài. Chẳng mấy chốc giữa không gian biệt thự sang trọng được bày trí lộng lẫy chỉ còn là hỗn độn bàn ghế đổ ngã. Mà trên sân khấu Phí Khả Hân bị ba mình bắt làm con tin vẫn còn sốc. Ba, sao ba lại làm vậy? Hoàng Quân nhìn chằm chằm anh nhưng trả lời con gái mình. Có trách thì con nên trách hắn, là hắn đã lợi dụng con để diễn một vở kịch hay đến như vậy. Con không nhìn xem tình cảnh giờ thế nào mà còn trách ba tại sao lại làm vậy? Khả Hân khẽ đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy một đám người đều hướng súng về phía ba mình. Sau đó cảnh sát mặc quân phục cũng ập vào. Phí Hoàng Quân, ông đã bị bao vây rồi. Đám người Phú Bảo cũng đã bị chúng tôi bắt giữ cùng với lô hàng. Ông không còn đường để chạy đâu. Ông ta nghe vậy bật cười lớn, ánh mắt in hẳn những tia máu hung dữ nhìn anh. Thật ra tao đã nghi ngờ mày trước đó rồi, chỉ là thấy con gái tao thích mày như vậy. Tao lại cho rằng có lẽ mày thật lòng đối với nó mới khiến nó dễ dàng có tình cảm như vậy. Phí Khả Hân lúc này mới dần nhận ra được câu chuyện hiện thực. Cô ta nhìn đến anh, đôi mắt đỏ bừng lên. À Vĩ, là thật sao? Anh tiếp cận em là vì muốn lật đổ ba em. Ánh mắt của anh lạnh băng không trả lời cô ta, bởi bản thân A Vĩ cũng cảm thấy trong chuyện này Phí Khả Hân không nên bị lôi kéo vào, chỉ là vạn bất đắc dĩ lừa gạt tình cảm của cô ta vẫn là anh không đúng. Phí Hoàng Quân thấy anh không trả lời mà gắt lên, con còn hỏi hắn làm gì, nhìn hiện tại còn chưa đủ hiểu sao? Cô ta không chấp nhận mà gắt lên, đôi mắt dường như sắp khóc. A Vĩ, anh trả lời đi. Lúc này A Vĩ đành phải lên tiếng. Phải, Khả Hân, ba của cô là một thành viên nằm trong tổ chức mafia hoạt động ở Serbia. Chuyên án này chúng tôi đã ngầm điều tra từ rất lâu rồi. Phí Khả Hân bật cười, từ âm thanh nhỏ rồi đến lớn dần, nước mắt cũng trượt xuống gương mặt được trang điểm vô cùng tỉ mỉ. Đúng là cõng rắn cắn gà nhà, tôi còn tưởng anh thật lòng với tôi. Nhưng A Vĩ, anh cũng là một cảnh sát phải không? Vậy có thể cho tôi biết, kẻ lợi dụng lừa gạt tình cảm của người khác thì có tội hay không? Câu hỏi của cô ta khiến A Vĩ không trả lời được, mà Phí Khả Hân lúc này vốn cũng chẳng quan tâm đến anh nói như thế nào, chỉ cười giễu với họ. Cảnh sát các người lúc nào cũng nhân danh chính nghĩa, nhưng thủ đoạn thì bỉ ổi đâu kém gì đám tội phạm đâu. A Vĩ khi ấy mới lên tiếng. Khả Hân, tôi biết cô hận tôi, vì vốn dĩ cô không nên bị kéo vào chuyện này. Tôi xin lỗi, nhưng sự việc đã vậy, cô nên khuyên ba mình đầu hàng, vẫn còn cơ hội để sửa chữa. Anh coi tôi là con ngu nữa sao? Nghĩ tôi không hiểu thế nào là tổ chức mafia sao? Cơ hội để sửa chữa của anh có phải cho ba tôi lấy mạng đền tội không? Cùng lúc đấy, đi ra từ một góc khuất cách đấy không xa, Diệp Phương Vy bước từng bước đi rất chậm rãi, bởi bên cạnh cô lúc này là Phí Triều Khiêm, anh ta trong tay cũng cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương của cô, mà lên tiếng nói, nếu không muốn cô ta chết thì thả hai người họ ra. A Vĩ nhìn đến phía cô, ánh mắt liền trở nên sửng sốt, cảnh sát cũng lập tức chuyển hướng súng đến vị trí đấy. Phí Triều Khiêm, mau thả cô ấy ra. Anh ta nhìn A Vĩ cười nhếch một cái. Tao đoán không sai, mày và Phương Vy quen nhau, mày yêu cô ta phải không? Cô nghe vậy liền vội nói, Triều Khiêm, anh nhầm rồi, tôi và anh ấy không quen nhau. Im miệng, cô tưởng nói như vậy là tôi tin sao? Khi nãy cô và hắn đưa mắt nhìn nhau, nghĩ tôi không thấy. Chưa kể hôm đó các người gặp nhau, thái độ của cô đã rất kỳ lạ, không thể có chuyện không quen. À Vĩ, nếu mày không thả hai người họ ra, tao sẽ nổ súng đấy. Anh nghe vậy liền vội vàng đưa tay lên thỏa thuận. Được, Triều Khiêm, tôi đồng ý để hai người họ đi. Anh không được làm hại người vô tội. Nói rồi anh ra ám hiệu cho đội cảnh sát tân rộng ra mở đường. Thấy vậy Triều Khiêm liền hướng đến ba mình. Ba, Khả Hân, hai người mau đi đi. Phí Hoàng Quân khi ấy kỳ lại không hề muốn rời đi. Ông ta cứ đứng ở đấy, dường như là đang muốn ở bên con gái mình thêm một lúc nữa, rồi mới nói với Phí Triều Khiêm. Triều Khiêm, Phí già không thể sụp đổ được. Con không cần vì ba mà liên lụy, chuyện này sẽ một mình ba gánh vác. Lời vừa dứt, Phí Hoàng Quân bỗng đẩy mạnh con gái ra trước. Giây sau ông đã tự chĩa súng vào đầu mình, đoảng một tiếng lớn. Âm thanh ấy khiến tất cả sửng sốt, bóng người dần đổ gục xuống sàn, máu đỏ chảy loang ra, mùi tanh tưởi bắt đầu xộc thẳng vào không gian ở đây. Ba! Tiếng gọi thất thanh của hai anh em nhà họ Phí vang lên, Khả Hân chạy vội lại, ngồi xuống đỡ lấy ba mình. Triều Khiêm cũng đẩy Phương Vy sang một bên, rồi lao đến bên thi thể của ông ta. Tiếng khóc của họ vang lên trong khoảng không trầm lặng. Mặc dù Phí Hoàng Quân là tội phạm nguy hiểm, nhưng ông ta trên cương vị là một người ba lại cũng đã làm rất tốt. Phí phu nhân vì sức khỏe yếu nên sau khi sinh đứa con gái thì mất. Từ đó một mình Phí Hoàng Quân gả trống nuôi con. Mặc dù ông ta ở bên ngoài cũng vui vẻ với một vài cô gái, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định đi bước nữa. Từ trước đến giờ, phía Hoàng Quân luôn chiều chuộng hai đứa con này của mình. Cái gì tốt nhất, cái gì hữu dụng nhất đều dành hết cho con mình. Chỉ cần con thích, ông ta liền mua cho bằng được. Nhưng tuyệt nhiên ông ta lại không bao giờ lôi kéo Triều Khiêm hay Khả Hân vào con đường đầy tội lỗi mà ông ta đang đi. Vậy nên hai người con hoàn toàn không biết ba mình làm gì. Nếu biết thì cũng chỉ là nghĩ ba mình cũng có buôn gian bán dối một chút, chứ không hề nghĩ sự việc nghiêm trọng như vậy. Sự việc ngày hôm nay đối với Khả Hân và Triều Khiêm là một cú sốc lớn, cũng là bước ngoặt cuộc đời họ. Khi ấy, A Vĩ chạy đến phía Phương Vi, túm lấy vai cô, nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới. Em không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ? Phương Vi chỉ khẽ lắc đầu, anh liền ôm chầm lấy cô vào lòng, vòng tay siết chặt lấy như sợ đánh mất. Cánh tay cô không đưa lên ôm lấy anh, ánh mắt Phương Vi lại nhìn đến phía người nhà họ Phí, trong lòng có một chút thương cảm dành cho anh em họ. Sau khi mơ hồ hiểu được chuyện mà anh đang làm, trong lòng cô thật ra lại có một chút không ủng hộ cách làm này. Không phải là vì cô ghen tuông, mà là cảm giác bị lừa gạt, cô cũng là người hiểu. Phương Vi khẽ đẩy anh ra. Vũ, anh cứ làm việc của anh đi, tôi không tiện ở lại đây. Nói rồi cô cũng quay người rời đi, mỗi bước xa dần anh. Cảm giác lần này trở lại, hai người họ đã tồn tại một bức tường vô hình nào đấy. Tin tức về sự việc tại buổi lễ đính hôn ngày hôm nay được phong tỏa chặt chẽ. Bên dưới Phí Gia đều bị đưa về trụ sở cảnh sát để phối hợp điều tra. Đám tay chân theo A Vĩ từ CBA về đây cũng sớm bị anh và Đông Doãn khống chế trước khi triển khai kế hoạch tấn công. Mục đích của những việc này là ngăn chặn tin tức đến tai MG. Sau khi lấy toàn bộ lời khai của những kẻ có liên quan đến tổ chức, cảnh sát cũng lập tức gửi hồ sơ vụ án cho bên phía cảnh sát của CBA, hỗ trợ họ trong việc triệt phá tổ chức. Kết thúc vụ án cũng là thời điểm thân phận Vương Hạo Vũ trở về với Doãn Cảnh Thành. Tại bệnh viện thành phố, Hạo Vũ cùng Cảnh Thành đi đến trước một phòng bệnh mà đẩy cửa bước vào. Tiếng động vang lên khiến cho người bên trong cũng nhìn ra mà tươi cười nói. Đội trưởng Cảnh Thành, vụ án giải quyết xong rồi sao? Doãn Cảnh Thành xách một lẵng quả đi lại đặt xuống bàn. Triệu Quán Long nhìn thần sắc của cậu xem ra ở đây rất hưởng thụ. Này Cảnh Thành, tôi là bệnh nhân đấy, cậu muốn hưởng thụ thì thử vào đây đi. Đừng nói như tôi chưa từ cõi chết trở về bao giờ. Nhắc lại tôi chưa tính sổ với cậu đâu, dám lừa gạt tôi. Cảnh Thành chỉ cười một cái, khi ấy Hạo Vũ cũng tiến lại bên cạnh giường nhìn Quán Long. Xin lỗi, làm cậu bị thương, nhưng giờ mới đến thăm cậu được. Triệu Quán Long khoát tay một cái. Em phải cảm ơn đội trưởng mới đúng, sao anh lại phải xin lỗi? Doãn Cảnh Thành lúc này cũng đi tới. Này Quán Long, lúc đó là tình thế bất ngờ, hai người không có cơ hội bàn tính. Cậu không sợ mất mạng sao? Chỉ cần đội trưởng lệch đi một ly thôi thì giờ cậu không nằm đây đâu. Hạo Vũ khi ấy cũng nói. Tôi nhắm vào ống phổi của cậu, viên đạn nằm đấy sẽ tạm thời ngăn chặn hô hấp, giúp cậu qua mắt được Phí Hoàng Quân. Chỉ cần sau đó kịp thời mở vết thương, dẫn máu và khí lưu thông ra ngoài thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng tình huống lúc đấy tôi cũng không dám tự tin mình nhắm chuẩn nữa. Triệu Quán Long nhớ lại tình hình lúc đó khi Hạo Vũ lao đến đánh cậu ta đã nói nhỏ một câu. Quán Long, tình huống cấp bách, có lẽ tôi phải ra tay. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng giữ mạng cho cậu. Lúc đấy cho dù phải hy sinh cả cái mạng này, cậu ta cũng chấp nhận. Mạng của tôi giao vào tay anh sẽ không có chuyện hối hận. Nếu bỏ mạng là chết trong tay đồng đội, thử hỏi những chiến sĩ đã hy sinh ai được hưởng phúc lợi này như tôi. Nếu giữ được mạng, vậy thì hiểu tại sao tôi không hối hận rồi. Anh nghe vậy khẽ cười một cái rồi vỗ lên vai cậu ta. Suy cho cùng vẫn là nhờ cậu mạng lớn. Hai người cũng không phải mạng lớn sao, thật may mắn khi chúng ta vẫn có thể làm việc cùng nhau. Bọn họ nhìn nhau, cả ba cùng nở một nụ cười của chiến thắng. Ý nghĩa của một kiếp nhân sinh có lẽ là thời gian kiêu hãnh, gió xuân dịu dàng, chúng ta ai cũng đều không rời đi. Doãn Cảnh Thành lúc này bỗng quay sang anh. Phải rồi, lão ca. Vừa dứt lời, cậu ta cũng liền nhận ra mà bật cười. Thời gian qua quen gọi như vậy, nhất thời lại không sửa được. Không sao, cũng chỉ là một cách xưng hô không cần xem nặng. cậu tính nói gì? Em hỏi chuyện của anh và cô Phương Vi thế nào rồi? Nghe vậy sắc mặt Hạo Vũ cũng trở nên u uất hơn mà thở dài. Cô ấy không chịu gặp tôi. Vừa nghe vậy Triệu Quán Long liền sốt sắng. Không gặp sao, đội trưởng? Vậy là cô Phương Vi không tha thứ cho anh. Dù sao thì anh cũng là vì nhiệm vụ mà. Chuyện không nhỏ, không trách được cô ấy khó tiếp nhận. Cũng phải, tưởng anh đã chết, ai ngờ một ngày người sống trở về. Khi em được lệnh đến lấy tình báo, lúc đó còn không biết đối tượng đấy là anh và Cảnh Thành. Gặp được rồi em còn kinh ngạc, cũng có hơi giận vì hai người giấu em làm việc chung. Nhưng suy cho cùng vẫn không thể trách được. Chỉ là lần này anh không đơn giản giấu cô Phương Vi chuyện đó, mà anh còn suýt chút nữa thì đính hôn với người khác. Cái đấy mới là điểm mấu chốt. Tôi cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ. Nhưng anh nghĩ xem, nếu cô Phương Vi cũng vì một lý do gì đó mà làm vậy, anh có chấp nhận được không? Hạ Vũ thở mạnh, trầm ngâm suy tính một hồi rồi nhìn đến Quán Long và Cảnh Thành. Hai cậu có cách gì không? Nghe vậy bọn họ chỉ biết nhìn nhau cười gượng. Đội trưởng, thú thật là trước giờ tra khảo tội phạm thì nhiều, còn dỗ dành phụ nữ thì chưa. Lão ca, cô ấy không gặp, hay là anh nhắn tin đi. Gương mặt Hạo Vũ càng tệ hại hơn. Cũng chặn số tôi rồi. Vậy thì cũng khó rồi, đội trưởng. Em thấy trong các bộ phim, nam chính thường dựng cảnh cho một đám người đến gây rối nữ chính. Sau đó nam chính xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thế là nữ chính nguyện dùng thân báo đáp. Lời vừa dứt, Quán Long liền nhận ra ngay cái ánh mắt như lưỡi dao của anh. Cậu cảm thấy tôi lừa dối cô ấy chưa đủ phải không? Hay nghĩ rằng tôi thích hợp làm diễn viên? Cậu ta liền vội cười trừ. Không phải, đội trưởng, hay là anh tự tử vì tình đi? Cậu muốn chết sao? Ý em là anh thể hiện nếu như không có cô ấy thì anh không thiết sống nữa. Tôi thấy cậu mới là không thiết sống nữa đấy. Cảnh Thành lúc này lại lên tiếng. Lão ca, em thấy hay là cứ dùng cách đơn giản. Cô ấy không chịu gặp thì anh cứ gửi giấy triệu tập cô ấy lên trụ sở cảnh sát, không phải nhanh sao? Sắc mặt Hạo Vũ trở nên xám xịt như mưa giông kéo đến. Tôi không biết bằng cách nào mà tôi có thể làm việc với các cậu lâu như vậy. Nói rồi anh quay người bỏ đi, để lại hai người họ ở đó nhìn theo chỉ kịp ơ một tiếng. Khi ấy ở tỉnh F, biệt thự nhà họ Vương, bầu không khí hôm nay có phần ngột ngạt. Giọng của Mai Huệ Bình vang lên từ trong phòng khách. Vương Trung Thiên, ông giỏi lắm, một chuyện lớn như vậy mà ông lại dám giấu cả tôi. Tổng cục trưởng Vương ngồi ở ghế tỏ ra vô cùng nhức đầu mà day day lỗ tai mình. Bà nhỏ tiếng đi được không? Chuyện gì cũng cứ làm ầm lên. Ông bảo tôi làm ầm à? Năm đó ngoại trừ ông và nó ra thì ai cũng nghĩ rằng Vũ đã chết. Tôi mất đi đứa con trai của mình đau đến đứt ruột, còn ông thì vẫn thảnh thơi chỉ ra vẻ đau khổ. Năm nào tôi cũng ra mộ nó thắp hương, hóa ra chỉ là cúng một cái mộ không. Bà còn các người đúng là không có lương tâm. Thì chẳng phải bây giờ nó vẫn đang sống đấy sao? Đáng lẽ bà nên mừng mới phải, cáu giận cái gì? Ông bảo tôi phải mừng ấy hả? Ông và cả Thành Vũ đừng hòng. Để tôi xem nó ăn nói như thế nào với con bé Vi. Tôi phải bảo con bé không được tha thứ cho nó. Vương Trung Thiên nghe vậy cau mày. Bà lắm chuyện, đừng có thêm dầu vào lửa nữa đi. Thêm dầu là gì? Tôi còn thêm xăng thêm củi châm lửa luôn đấy. Nói rồi Mai Huệ Bình cũng đứng dậy bỏ đi. Nhưng được vài bước liền thấy Tuệ An xách theo một vali đi xuống. Bà lại hỏi: Tuệ An, con đi đâu thế? Con đến trường niệm một chuyến, con phải đến xem người chết sống lại thì như thế nào. Con bé này có gì đáng để xem đâu. Phan Tuệ An phì cười đi lại cầm lấy tay bà xoa dịu cơn giận. Mẹ à, xét về tình thì đúng là anh Vũ đã làm chúng ta một phen đau thương đến ngất đấy. Nhưng xét về lý thì anh ấy cũng vì tốt cho mọi người. Dù sao nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, nếu không dùng thân phận khác thì sẽ làm liên lụy đến mọi người. Mà mẹ, lạ gì tính anh ấy nữa, đã lựa chọn mặc quân phục trên người, Hạo Vũ sẽ sống trọn trách nhiệm với nó. Nhiệm vụ càng nguy hiểm, anh ấy sẽ càng không từ bỏ. Mai Huệ Bình nghe vậy có vẻ xuôi xuôi, bà lại liếc xéo Tuệ An một cái rồi dí ngón tay vào đầu con gái. Con ấy, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng bao che cho anh. Mẹ nghĩ xem, anh cũng đâu dễ dàng gì. Một mình sống giữa lòng địch, lại xa nhà xa người thân, và nhiều nguy hiểm rình rập, Có những tâm sự chỉ biết để trong lòng, ngay cả thể hiện ra cũng không được phép. Anh ấy có thể giữ được mạng để quay về là đã rất khó khăn rồi. Nếu như ngay cả người thân cũng trách móc anh ấy nữa, thì Hạo Vũ thật sự rất đáng thương. Chỉ là chị dâu cũng trải qua những năm tháng không dễ dàng gì, thế nên cho anh ấy thêm một thử thách cũng là xứng đáng. Vậy nên con phải lập tức đến đó, vừa đấm vừa xoa mới hợp tình hợp lý. Nói rồi Tuệ An cũng liền kéo vali trở ra ngoài. Mai Huệ Bình thấy vậy phải phì cười rồi cũng chỉ lắc đầu nhìn theo con gái. Biệt thự Vọng Nguyệt. Nhìn sắc mặt Hạo Vũ hôm nay cũng đủ hiểu tâm trạng dạo gần đây của anh khá nặng nề. Mà vấn đề duy nhất chính là Phương Vi không chịu cho anh một cơ hội giải thích. Ngay cả đến Diệp gia, Diệp lão gia còn không cho anh qua cửa, dù anh có chờ bao lâu đi nữa. Đến trường của con trai thì còn bị nghi ngờ là bắt cóc trẻ em, vì gương mặt mới toanh lại chưa hề đăng ký vào danh sách phụ huynh của học sinh nào, nên an ninh không cho vào. Mấy ngày nay anh suy nghĩ đủ cách cũng không gặp được mẹ con cô. Hạo Vũ ở trong nhà tắm, để nước từ vòi sen xối thẳng xuống đầu mình. Nếu thật sự không còn cách nào khác, anh đã tính đến việc đột nhập vào Diệp gia là hạ sách rồi. Hạo Vũ khóa nước với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới của mình, rồi trở ra ngoài. Anh tiến đến phía tủ quần áo mở cửa, tiện tay với một chiếc áo lấy ra ngoài. Lúc này có vật lạ rơi xuống sàn, Hạo Vũ theo phản xạ cũng nhìn đến, là chiếc kẹo mà hôm ở ga trường niệm Vĩnh Chiêu đã đưa cho anh. Anh bỏ vào túi, sau đó vì vụ án nên cũng quên mất, giúp việc đem đồ đi giặt có lẽ cũng không để ý nên nó vẫn nằm nguyên trong túi đến giờ. Hạo Vũ cúi xuống nhặt chiếc kẹo lên, vốn còn nghĩ rằng thằng bé tính khí hào phóng nên tiện tay cho anh một cái kẹo. Chỉ là nhìn kỹ một lúc thì Hạo Vũ vô tình phát hiện ra một điều. Loại kẹo này là kẹo handmade, không bán ngoài thị trường mà chỉ dùng để tặng. Hơn hết trên bao bì của nó còn dập chữ Happy Kid. Đây là tên một khu vui chơi dành cho trẻ em. Trong đầu anh lập tức lóe lên một tia xảo hoạt. Hạo Vũ đi lại phía laptop mở lên, anh tra cứu một chút thông tin về khu vui chơi này. Sau đó liền phát hiện cứ hàng tuần vào chủ nhật trong khung giờ 9 giờ đến 10 giờ thì ở đây sẽ phát kẹo tặng cho các bé đến chơi. Vĩnh Chiêu có chiếc kẹo này thì chứng tỏ thằng bé đã đến chơi ở đây vào khung giờ trên. Trùng hợp ngày mai lại là chủ nhật, xem ra cậu con trai này của anh đã sớm vẽ đường cho ba nó đi rồi. Ngày hôm sau, tại biệt thự của Diệp gia, Vĩnh Chiêu đứng ở sảnh phòng khách mà nói vọng lên. Mẹ, mẹ, đi nhanh nào. Diệp Phương Vi từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy thằng bé cứ đứng đấy nhảy lên vẻ nôn nóng mà hỏi. Tiểu Chiêu, hôm nay con vội vậy. Nhanh, không là người ta phát hết kẹo đó mẹ. Vẫn còn sớm mà, không hết được đâu. Nếu không kịp thì mẹ sẽ hỏi mua cho con là được chứ gì. Ngay vậy Vĩnh Chiêu lại không nói gì nữa, đành đứng yên đợi mẹ mình. Phương Vi đi lại nắm tay thằng bé, lúc này chú Viên lái xe cũng đi vào. Tiểu thư, cô và cậu chủ nhỏ đi đến khu vui chơi sao? Vâng, nhưng mà để cháu tự lái là được rồi, chú không cần phải đưa đi. À vâng. Nói rồi chú ta quay người trở ra thì cô bất chợt gọi lại. Chú Viên. Chú ta xoay người lại. Tiểu thư còn gì dặn dò sao? Phương Vi có một chút lúng túng nhìn chú ta rồi lại nhìn ra phía cổng. Chú Viên rất nhanh hiểu được mà không cần đợi cô nói. À, tiểu thư yên tâm, hôm nay cậu ấy không đến. Rõ ràng là cô cố tình tránh mặt không gặp anh, nhưng không hiểu sao nghe anh không đến thì trong lòng có chút hụt hẫng. Phương Vi cười gượng mà gật đầu. Vâng. Sau đó cô dẫn Vĩnh Chiêu đi ra xe ngồi vào, rồi lái chạy thẳng đến khu vui chơi trẻ em mà hàng tuần cô đều đưa thằng bé đến đây chơi. Phương Vi gửi xe dưới tầng hầm, rồi dẫn Vĩnh Chiêu đi lên mua vé, để thằng bé tự do chạy nhảy, còn bản thân kiếm một vị trí dễ quan sát để ngồi. Thì bỗng lúc này một giọng nói vang lên. Tiểu thư, cô có thể ngồi ở đây. À, cảm ơn. Cô theo phản xạ đáp lại, khi nhìn thấy một chiếc ghế nhỏ được đặt ngay chân mình. Nhưng vừa nói xong thì lập tức nhận ra điểm bất thường mà nhìn lên. Hạo Vũ, sao anh lại ở đây? Anh nhìn cô mỉm cười mà đáp lại, tôi đi theo tiếng gọi của trái tim. Phương Vi dường như đã có sự đề kháng đối với mấy lời đường mật này, nên không dễ dàng đổ gục. Nhảm nhí. Cô chỉ nói như vậy rồi quay đi. Khi ấy Hạo Vũ liền vội túm tay cô kéo lại, Phương Vi hất mạnh ra mà gắt nhỏ. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thái độ của Hạo Vũ rất thản nhiên mà nói. Hơn 3 năm trước, tôi có ký gửi chỗ em một con nòng nọc. Giờ tôi quay về muốn lấy lại nó và lấy cả người đã chăm nó. Phương Vi nghe vậy mà gương mặt nóng bừng lên. Cô còn phải nhìn xung quanh xem có ai nghe được không. Cái người đàn ông này mấy năm không gặp, mà ngay cả cách ăn nói cũng đã trở nên trơ trẽn như vậy. Vương Hạo Vũ, anh không có liêm sỉ sao? Đây là nơi công cộng đấy. Liêm sỉ mà không giữ được mẹ con em thì tôi cũng không cần. Cô cười hắt một cái. Xem ra ở bên CBA lâu quá, anh không chỉ rèn luyện được kỹ năng diễn xuất mà da mặt còn dày lên nữa. Năm đó nếu không phải là tôi mặt dày muốn có con với anh thì anh còn không dám đụng vào người tôi nữa. Giờ anh quay về lại nói muốn nhận con sao? Anh có biết quãng thời gian đó tôi đã sống như thế nào không? Vào lúc tôi ốm nghén ăn uống không được anh ở đâu. Những lần khám thai định kỳ, khi người ta có chồng bên cạnh, còn tôi một mình ôm bụng bầu đến rồi ôm bụng bầu về, anh ở đâu? Giờ khi tôi gặp tai nạn trên đường, thai bị động soạn sinh non, trường hợp khẩn cấp, phải lựa chọn cứu mẹ hoặc cứu con, anh trả lời đi, anh ở đâu? Kể lại quãng thời gian tuổi hờn, Phương Vi không kìm được nước mắt của mình. Những lời cô nói anh đều lắng nghe kỹ càng từng chữ, biết được tất cả những chịu đựng của cô, trong lòng càng đau càng day dứt. Phương Vi, tôi xin lỗi, tôi không có lời biện minh nào cho lựa chọn năm đó của mình. Chỉ xin em cho tôi một cơ hội để bù đắp lại quãng thời gian không thể ở bên cạnh mẹ con em. Quãng thời gian trước tôi đã sống vì trách nhiệm màu áo mang trên mình. Từ giờ trở đi, Vương Hạ Vũ tôi chỉ sống vì mẹ con em. Cùng lúc đấy Vĩnh Chiêu chạy lại phía họ. Trên tay thằng bé cầm một quả bóng bay mà chui bóng được buộc một dải giấy mà đưa nó cho cô. Mẹ. Phương Vi nhìn đến trái bóng, ánh mắt cô lưng tròng nước đọc hàng chữ được ghi trên dải giấy ấy. Xin lỗi mẹ con em, mong cầu được tha thứ. Cô nhìn đến con trai mình mà hỏi. Tiểu Chiêu, sao con lại thông đồng với người ngoài? Thằng bé nghe vậy cũng trả lời. Không phải người ngoài, đó là ba mà. Tiểu Chiêu thấy mẹ luôn giữ một bức ảnh trong tủ. Con đã hỏi kỵ ngoại rồi. Kỵ ngoại nói đó là ba Vũ. Nhưng người đó là mẹ buồn. Nếu mẹ buồn thì tại sao mẹ lại giữ ảnh ba như vậy? Thêm nữa, mẹ nhìn xem, ba biết lỗi rồi. Lúc này những đứa trẻ khác có mặt trong khu vui chơi cũng đều cầm theo một quả bóng như vậy, chạy lại vây quanh gia đình ba người họ. Trên mỗi dải giấy cũng đều ghi một lời xin lỗi. Phương Vi có chút bất ngờ nhìn xung quanh rồi nhìn đến anh. Hạo Vũ, anh làm phiền đến cả bọn trẻ con sao? Lời cô vừa dứt thì cả những đứa trẻ cũng đều đồng thanh nói. Cô ơi, đồng ý tha lỗi đi. Sau đó phụ huynh của những đứa trẻ cũng đệm vào. Cho cô ấy một cơ hội, cũng là cho cô và cho con trai một cơ hội. Tất cả chúng ta đều chỉ có một cuộc đời. Nếu có thể thì đừng lãng phí nhau. Một ngày nhoáng cái đã qua, một năm trở mình một cái đã xong, một đời nhắm mắt một cái đã hết. Thời gian ngắn ngủi, đừng phụ những năm tháng đã qua. Phương Vi bị những lời nói của mọi người khiến cho tâm trạng rối bời. Mà lúc này Hạo Vũ cũng lấy trong túi quần một hộp nhung đỏ. Anh mở ra, bên trong là chiếc nhẫn ánh kim lấp lánh. Anh quỳ một chân xuống đưa hướng đến cô. Phương Vi, xin em cho tôi một cơ hội. Từ nay có tôi ở bên cạnh, em không cần phải ngưỡng mộ hạnh phúc của ai hết. Gả cho tôi nhé. Mọi thứ đến bất ngờ, cô không kịp để tiếp nhận. Nước mắt dâng đầy rồi trào ra ngoài. Mọi thứ cảm xúc trở nên lẫn lộn. Có oán trách anh, có xót thương mình, có hoài niệm năm tháng cũ, cũng có mơ mộng ngày tháng tới. Khi cô còn chưa biết nên trả lời như thế nào thì Vĩnh Chiêu bỗng nháy mắt với Hạo Vũ. Sau đó thằng bé cũng liền cầm bàn tay cô đưa ra. Anh cũng rất nhanh không bỏ lỡ thời cơ đem chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cô. Ba con nhà này thật sự phối hợp ăn ý. Khi Phương Vi nhận ra thì tất cả đã xong. Cô vội đưa tay lên muốn tháo nó xuống. Tiểu Chiêu, con... Còn chưa nói hết thì Hạo Vũ đã liền nắm chặt tay cô giữ lại. Anh đứng dậy nhìn thẳng đến cô. Nhẫn em đã đeo rồi, tôi sẽ không để em tháo xuống. Hạo Vũ, đây là anh bức hôn. mức hôn cũng được, không để em hối hận là được. Phương Vi nghe vậy ấm ức. Anh có thể nào có lý được không? Tôi đã sai, làm sao nói lý được với em? Chỉ có thể tranh thủ thời cơ thôi. Hơn nữa giờ tôi cũng không thể lý trí được nữa, em không cảm thấy sao? Cô nghe không hiểu lời anh. Cảm thấy cái gì? Tôi từng nói cuộc đời tôi nếu không phải là em, tôi sẽ không lấy ai khác. Vậy nên trên người tôi có vương mùi quãng đời còn lại của em. Trong ánh mắt anh là sự chân thành độc nhất, không phải cô không nhìn thấy. Những ngày qua anh ở bên ngoài cổng Diệp ra thế nào, cô ở bên trong đều rõ hết. Chỉ là muốn làm khó anh một chút, để anh hiểu được đến với nhau vốn đã không dễ dàng, bỏ lỡ sẽ là tiếc nuối. Phương Vy lúc này định lên tiếng đáp lại thì bất chợt một giọng nói vang lên. Không được. Tất cả mọi người đều hướng mắt đến vị trí phát ra âm thanh đấy. Phan Tuệ An lúc này len qua đám đông mà đi lại kéo Phương Vy về phía sau. Hạ Vũ nhìn thấy em ấy mà khẽ nhíu mày. Tuệ An, em đến đây làm gì? Còn làm gì nữa? Tất nhiên là để đòi công bằng cho chị dâu. Không thể để anh dễ dãi qua cửa như vậy. Đừng có phá anh. Anh yên tâm, em là người có thấu tình đạt lý. Anh chỉ cần hoàn thành tốt một ngày làm ba của Vĩnh Chiêu. Kết thúc ngày em và chị dâu sẽ nhìn vào cử chỉ hành động của anh để chấm xem có đạt hay không. 3 năm anh rời đi, anh có biết làm ba thế nào không? Hạ Vũ khẽ cười. Được, thành giao. Nói rồi anh nhìn đến Vĩnh Chiêu đưa bàn tay lên. Thằng bé liền hiểu ý đập tay với anh. Hạ Vũ mỉm cười. Con trai nhớ phải chiếu cố cho ba. Dứt lời anh cũng liền bế thằng bé chạy khắp cả cái khu vui chơi. Tuệ An đứng bên cạnh cô lên tiếng. Chị dâu à, năng lượng của cháu em không tầm thường đâu. Phải để cho anh ấy biết làm ba không hề dễ nha. Phương Vy nghe vậy chỉ phì cười. Sau đó nhìn đến Hạo Vũ đang bị con trai lôi đi hết trò này tới trò khác. Tuệ An không kìm được mà ham vui chạy đến chơi cùng. Nhìn cảnh tượng ấy trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy những tổn thương trên chặng đường đi đến ngày hôm nay bỗng trở thành một viên kẹo ngọt. Phương Vy thấy mọi người có vẻ thấm mệt nên đi xuống mua chút nước uống. Đoạn cô bước vào thang máy, bên trong cũng có một cô gái đội mũ sụp xuống, bịt khẩu trang che đi gương mặt. Phương Vy không để ý nhiều, ấn nút đi xuống tầng dưới rồi quay lưng lại với người kia. Lúc này cô gái kia mới ngẩng mặt lên, ánh mắt có phần kỳ lạ, lấy trong túi ra một chiếc khăn tay. Giây sau đã liền bịt chặt miệng cô. Phương Vy bị bất ngờ nên chỉ kịp vùng vẫy. Không lâu sau cô cũng lịm dần đi. Cô gái kia liền vội ấn nút đi thẳng lên tầng thượng của tòa nhà. Lúc này Hạo Vũ nhìn đến vị trí của Phương Vy lại không thấy cô đâu. Anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh không có kết quả mà hỏi. Tuệ An có thấy Phương Vy đâu không? Ngay vậy Tuệ An cũng mới nhìn xung quanh. Khi nãy em còn thấy đứng đó mà, hai chị ấy vào nhà vệ sinh. Không hiểu sao trong lòng Hạo Vũ có chút bất an. Em đến đó tìm xem, để anh tìm quanh đây. Được. Hai người họ chia nhau ra tìm, Hạo Vũ bế con trai mình chạy khắp khu vui chơi ở đây. Lúc này liền nhìn thấy đội an ninh của tòa nhà vội vàng chạy lên, anh thấy kỳ lạ nên cũng theo tới. Khi ấy Tuệ An trở ra tiến lại phía Hạo Vũ. Em tìm rồi không thấy, nhưng khi nãy đi ra nghe mọi người nói có ai đó tự tử trên tầng thượng. Chỉ nghe vậy Hạo Vũ vội đưa Vĩnh Chiêu cho Tuệ An, trông chừng thằng bé. Nói rồi anh vội vàng chạy theo đội an ninh mà đi thẳng lên tầng cao nhất, loáng thoáng nghe được giọng nói khuyên can. Cô gái bình tĩnh lại đi, chuyện gì đều có thể từ từ nói. Hạo Vũ chạy qua cửa sân thượng, ánh mắt kinh hãi khi nhìn thấy Phương Vy đang bị Khả Hân bắt giữ. Cô ta đứng sát sau lưng Phương Vy, tay vòng lên khóa lấy cổ cô. Cả hai người họ đều cùng đứng ngay mép bờ vực của sân thượng. Anh vội vàng đi tới. Phương Vy. Khả Hân lúc này quát lên. Đừng qua đây, nếu anh qua thì tôi và cô ấy đều sẽ nhảy xuống. Được, tôi không lại, Khả Hân. Có chuyện gì cứ bình tĩnh để nói, cô đừng làm những điều dại dột như vậy. Nghe thế phí Khả Hân lại bật cười thành tiếng. Điều dại dột nhất của tôi là đã tiếp tay cho anh hại chết ba tôi. Cô ta kích động bước chân cũng dịch chuyển. Hạo Vũ thấy vậy càng kinh sợ đến mức ngay cả thở cũng không dám. Khả Hân, mọi chuyện đều là do tôi. Cô ấy không liên quan. Nếu cô muốn trả thù, tôi có thể thay vào vị trí của cô ấy. Tôi cũng đâu có liên quan đến chuyện của các người. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Hạ Vũ rất cẩn thận di chuyển những bước nhỏ một, vẫn cố gắng nói chuyện làm sao lãng đi sự chú ý của cô ta. Tôi đã nói rồi, mọi việc là do tôi. Cô có thể làm bất cứ điều gì chút giận lên tôi. Chút giận lên anh sao? Anh nghĩ tôi phải làm gì để chút hết được mối giận này? Tôi cứ nghĩ mình sẽ có một hôn lễ tuyệt đẹp. Nhưng thật không ngờ, lễ đính hôn của tôi lại cũng là lễ tang của ba tôi. Còn các người thì lại ở đây vui vẻ một gia đình sao? Phí Khả Hân lại mất kiểm soát dịch chuyển. Bàn chân của cô ta chỉ một chút nữa thôi là ra ngoài khoảng không rồi. Hạ Vũ kinh sợ quát lên để cản lại. Khả Hân, cô có thể đưa ra yêu cầu, cô muốn gì, bất cứ thứ gì tôi cũng đều đáp ứng. Chỉ cần thả cô ấy ra. Tôi muốn gì sao? Tôi muốn anh phải trả giá, phải mất đi người anh yêu thương nhất. Tôi không được hạnh phúc thì anh cũng không được hạnh phúc. Tôi không có được anh thì cô ta cũng không có được anh. Nói rồi cô ta khẽ mỉm cười, cơ thể cũng đổ về sau, kéo theo cả Phương Vi ngã cùng. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Hạo Vũ giãn căng đồng tử lao người đến đưa cả hai tay ra với lấy. Cả cơ thể anh cũng bị trượt theo, khi quá nửa người bị rơi xuống liền được một lực mạnh từ những người an ninh túm chặt lấy giữ lại. Hạo Vũ lơ lửng giữa độ cao phải đến 15 mét, hai cánh tay của anh một bên nắm chặt tay Phương Vi, một bên nắm chặt tay Khả Hân, sắc mặt vô cùng khó coi mà gồng lên. Nắm chặt lấy tay tôi, không được buông. Ở trong trạng thái người muốn kéo anh lên cũng rất khó, mà anh muốn kéo cả hai lên cũng không thể. Phương Vi lúc này vội nói. Vũ, không được đâu. Anh mau buông tay đi, nếu không cả anh cũng sẽ rơi xuống. Không, tôi không buông, em càng không được buông. Nếu như không thể đồng sinh thì nhất định phải cộng tử. Anh điên rồi. Còn Vĩnh Chiêu nữa, em không thể để thằng bé một mình được. Hạ Vũ, buông tay em ra đi. Anh vẫn nắm chặt tay cả hai người họ, gương mặt đỏ bừng lên vì gồng sức quá lớn. Hô hấp mỗi lúc càng trở nên khó khăn. Hốc mắt của Phương Vi đỏ ngầu lên, dòng lệ cũng chảy ra. Quả thực có những chuyện trên đời này, nó chẳng thể nào lường trước đó. Phút trước còn thề hứa cả đôi, giây sau đã rơi vào cảnh sinh ly tử biệt. Thời điểm này mới hiểu rõ được thế nào là đừng lãng phí nhau. Vũ, em đồng ý gả cho anh rồi. Chúng ta chỉ thiếu một bước nữa thôi. Nhưng như vậy em cũng đã mãn nguyện rồi. Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho Vĩnh Chiêu. Phương Vi, em mà dám buông tay, tôi nhất định sẽ đi theo em. Lúc đó con chúng ta mất cả ba và mẹ. Tổn thương khổ sở, em có đành lòng không? Tất nhiên là cô không đành lòng. Nhưng cứ thế này thì kết cục càng tệ nữa. Khi ấy Phí Khả Hân ở phía bên nghe họ tình trạng ý thiếp lại bật cười. Nhưng trong điệu cười của cô ta chất chứa một sự bi ai oán hận. Thời khắc này rồi, vẫn còn phải nghe hai người tình đồng ý mặn, đúng là không lọt tai tí nào. Nói rồi cô ta bỗng dùng tay kia lấy trong người mình một con dao nhỏ. Sau đó dùng nó đâm thẳng xuống cánh tay đang giữ chặt của anh. Phương Vi thấy vậy liền hốt hoảng. Vũ! Cơn đau làm anh cau mày một cái. Máu từ vết thương cứ vậy chảy xuống, lan cả sang bàn tay của Phí Khả Hân. Cô ta nhìn lên anh, giọng nói có chút nghẹn lại. Anh Vĩ! Vết sẹo này là anh nợ em. Chúc anh đêm về không mộng mị, cả đời không có em. Những chữ cuối cô ta cũng dùng tay còn lại để gỡ tay anh ra. Hạo Vũ sửng sốt chỉ kịp gọi một tiếng Khả Hân. Giây sau cả người Phí Khả Hân cũng rơi tự do xuống. Lời nói cuối cùng của cô ta có lẽ là sự tự tôn duy nhất của một tiểu thư nhà họ Phí. Nói là khắc cốt ghi tâm thì có lẽ chưa sâu sắc đến vậy, nhưng cô ta đối với anh chính là thật lòng yêu thích, thật lòng muốn gả, cũng thật lòng oán hận, lại cũng thật lòng buông bỏ. Chỉ là ám ảnh bởi cái chết của ba mình, giữ trong lòng một sự day dứt không cách nào phá giải, cuối cùng lựa chọn kết thúc tất cả theo cách tuyệt vọng nhất. Có những thứ tình cảm mà ngay từ đầu là không nên có những người ngay từ đầu cũng không nên gặp, chỉ là kiếp người sống ở cõi tạm, vốn dĩ không chống nổi ý trời. Hạ Vũ mất vài giây chấn động khi nhìn thấy thi thể của Khả Hân bên dưới. Sau đó anh cũng vội dùng cả hai tay giữ chặt lấy Phương Vi. Trọng lượng bớt đi một người, việc kéo lên cũng trở nên dễ hơn. Sau một hồi tất cả chung sức, cuối cùng Hạ Vũ cũng kéo được Phương Vi lên. Anh ôm chặt lấy cô vào lòng, lúc này mới dám thở mạnh ra, cảm nhận được sự sống mới thực sự quay trở lại. Một tháng sau, biệt thự Vọng Nguyệt, nơi ban công buổi đêm được rọi sáng bởi ánh trăng tròn vạnh trên cao. Thân ảnh cao lớn của người đàn ông đứng đó, nơi bàn tay đặt trên lan can vẫn còn thấy rõ một vết sẹo mới. Lại không ngủ được sao? Phương Vi từ phía sau bước đến bên cạnh anh, Hạo Vũ liền quay sang. Tiểu Chiêu ngủ rồi. Ừ, ông cố gọi điện nói đưa nó về chơi. Cô An thì lại cũng muốn quấn lấy nó cả ngày. Mẹ cũng gọi điện bảo cho Tiểu Chiêu về ít hôm. Thằng bé phân thân không kịp luôn đấy. Hạo Vũ khẽ cười lại kéo cô lên phía trước mình. Cả cơ thể anh từ phía sau phủ kín thân hình của cô. Hai bàn tay chống lên lan can, ánh mắt như nguyệt quang dịu dàng. Xem ra chúng ta phải nỗ lực sinh thêm em út cho Tiểu Chiêu, lúc đấy mới chia đều được cho mọi người. Phương Vi nghe vậy bật cười, cô có chút lười nhác dựa vào ngực anh, hướng mắt nhìn lên ánh trăng đêm nay. Thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra nên cũng đã lâu rồi, không được ngắm trăng như vậy, trăng hôm nay thật sự rất đẹp. Anh nhìn lên đó nhẹ nhàng đáp lại. Anh không thấy vậy. Sao thế? Đi qua núi cao sông dài không gì bằng cảnh đẹp nhân gian là mẹ con em. Cô nghe vậy lại mỉm cười mà đứng thẳng dậy, bàn tay nhỏ bé đặt lên bàn tay anh, nhẹ nhàng che lấp đi vết sẹo ở nơi đấy. Vũ, lâu rồi em không nói cảm ơn anh thì phải, do cảm thấy nó hơi khách sáo, nhưng mà hôm nay lại muốn nói với anh một câu. Cảm ơn anh. Khi ấy cô khẽ xoay đầu nhìn lại, mỉm cười nói. Có anh thật tốt. Hạo Vũ khẽ nghiêng mặt, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Ánh trăng chiếu xuống hai con người đứng đấy, lại chạy vào bên trong căn phòng, hướng đến bức tường lớn, nơi treo tấm ảnh cưới của anh và cô mà nhảy múa. Vũ, tại sao lại đặt tên là biệt thự Vọng Nguyệt? Vì anh muốn cùng em ngắm trăng, không phải ngắm trăng mà là muốn cùng em. Ở nhân gian này có những mỹ vị mà một mình thì không thể thưởng thức được. Ví như ngắm trăng phải ngắm cùng người trong lòng mới thấy trăng đẹp. Ăn cơm phải ăn cùng với người tri kỷ mới thấy cơm ngon. Kiếp này phải đi cùng người thương mới là kiếp trọn vẹn. Đời này thanh đạm không tranh thì một đời không hối. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.